Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 55, hỏi một cái, có nạp tiền hạn mức cao nhất sao? 10 vạn đồng nhét vào trên bàn ăn, phát ra tiếng vang trầm đục. Giờ phút này, toa ăn trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Ngay cả con quỷ dị gầy yếu vẫn luôn ăn không ngừng ở đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn có 10 vạn đồng kia. 10 vạn đồng, thật sự rất nhiều. Cho dù bọn họ đều có tài sản riêng nhất định, nhưng đây chính là 10 vạn đồng A, không cần nói nhiều, 10 vạn đồng, tuyệt đối đủ để bọn hắn bắt lấy con quỷ đầu heo này. Một đám quỷ dị rụt rịch ngóc đầu dậy. Trư đầu quỷ ở bên cạnh trông thấy 10 vạn đồng này, mắt cũng sáng lên. Khạch khạch khạch. Trư đầu quỷ phát ra tiếng cười quái dị. 10 vạn đồng, ra tay thật lớn nha, ngươi đây không phải là cho không sao. Bọn hắn cầm tiền của ngươi, xuống xe rồi đi thẳng, ngươi cảm thấy xác suất như vậy lớn bao nhiêu? Trư đầu quỷ nói. Một đám quỷ dị nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu. Bọn hắn vốn dĩ đã dự định như vậy, cầm tiền, không làm việc, dù sao người ký khế ước này lại không thể tìm tới thế giới quỷ dị được. Cho dù tìm tới, vậy càng tốt, trực tiếp giết ăn thịt, không chừng còn có thể phát tài một phen. À, cũng đúng, ngươi không nói, ta cũng không có chú ý, như vậy đi. Cho mỗi người các ngươi 2 vạn tiền đặt cọc, nếu ai xử lý được gia hỏa này, ta sẽ cho hắn thêm 20 vạn nữa. Mộc Như Phong nói, lại móc ra 24 vạn, nhét vào trên bàn ăn. Ừng ngực. Một đám quỷ dị nuốt nước miếng, ánh mắt của bọn hắn đã dán chặt vào 34 vạn tiền mặt này, không rời mắt nổi. Ngươi! Ngươi nói thật chứ? Một con quỷ dị giống như thây khô cọ một cái liền đứng dậy. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy 2 vạn. Trực tiếp ném về phía thây khô. Đây là tiền đặt cọc, ngươi nói xem có phải thật không? Dù các ngươi không giết chết gia hỏa này, 2 vạn đồng này cũng không cần trả lại. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Tốt, đơn này, ta nhận. Con thây khô kia nhận lấy 2 vạn đồng, trực tiếp đồng ý, ta cũng nhận. Hắc hắc, chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu ta? Con heo này, chết chắc, ta đã nói rồi, di xuất tới cũng vô dụng. Một đám quỷ dị nhao nhao hưởng ứng, biểu thị mình nhận đơn hàng này. Mộc Như Phong đối với việc này, tự nhiên là giao cho mỗi quỷ dị kia 2 vạn đồng. Bất quá, còn có một con quỷ dị không nhúc nhích. Chính là con quỷ dị vẫn luôn ăn không ngừng kia. Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, vẫn đem 2 vạn đồng nhét lên trên bàn ăn của con quỷ dị kia. Con quỷ dị kia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Mộc Như Phong, nói, tiền này, ta nhận, nhưng, ta sẽ không nhận đơn. Hắn nói xong, thế mà cầm lấy tiền mặt, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Nấc! Ăn nhiều đồ ăn như vậy, cộng thêm 2 vạn đồng này, con quỷ dị kia, ở một cái thật dài. Không sao cả, ta đã nói, dù không ra tay, 2 vạn đồng này, cũng không cần trả lại. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Trư đầu quỷ lúc này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt ngạo nghễ, mở miệng nói, thế nào? Muốn ra tay với ta. Cũng không tự đánh giá bản lĩnh của mình một chút. Muốn cầm số tiền này, cứ tới tìm ta, mục đích của lão tử là trại nuôi heo. Tiểu tử, cầu nguyện đi, tốt nhất đừng để ta gặp ngươi ở bên ngoài. Trư đầu quỷ để lại cho Mộc Như Phong một ánh mắt âm tà, sau đó trực tiếp quay người rời khỏi toa xe ăn. Con heo này là từ toa xe số mấy tới, không rõ ràng, ta ở toa xe số 3, không có nhìn thấy gia hỏa này. Ta ở toa xe số 5, trông thấy gia hỏa này từ toa xe số 6 đi tới, khẳng định là ở trong toa xe từ 6 đến 10. Một đám quỷ dị xì xào bàn tán, thảo luận về toa xe của trư đầu quỷ. Thậm chí, những con quỷ dị này thế mà chuẩn bị liên thủ. Trừ con quỷ dị ăn không ngừng không tham dự, và trư đầu quỷ là mục tiêu ra, ở đây chỉ còn lại 6 hành khách quỷ dị. Thực lực của những con quỷ dị này đều không tệ, nhưng, so với trư đầu quỷ kia, nhìn khí thế thật sự là kém hơn một chút. Cho nên, những gia hỏa này đã liên hợp lại, chuẩn bị cùng nhau ra tay. Cùng 6 người tranh đấu, thậm chí có khả năng bị trư đầu quỷ phản sát, còn không bằng liên hợp lại cùng lúc làm thịt trư đầu quỷ, sau đó chia 20 vạn còn lại. Dù sao, cộng thêm 2 vạn đồng trước đó, mỗi người bọn hắn ít nhất đều có thể nhận được 5 vạn đồng. Vị tiên sinh này, không biết ngài muốn thanh toán 20 vạn còn lại như thế nào? Thây khô nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Ngô! Đây hình như cũng là một vấn đề nan giải. Mộc Như Phong sờ cằm suy tư. Nghe Trư Đầu Quỷ nói lúc trước, phải đến trận nuôi lợn mới xuống xe. Mà Mộc Như Phong đã biết, trạm tiếp theo là trại nuôi gà Côn Sơn, trạm tiếp theo nữa là bệnh viện khủng phố. Nói cách khác, Trư Đầu Quỷ ít nhất phải ba trạm nữa mới có thể xuống xe. Sau khi xuống xe, Mộc Như Phong không cách nào gặp mặt những quỷ dị này, tự nhiên cũng không thể giao 20 vạn còn lại. Mà Mộc Như Phong cũng tuyệt đối không thể đưa tiền trước cho những gia hỏa này, bởi vì rõ ràng, chỉ cần cầm tiền, những quỷ dị này cam đoan sẽ không thèm để ý đến Mộc Như Phong. Trong tình huống này, làm sao có thể đi săn giết Trư Đầu Quỷ dị? Đúng rồi, ta tiêu phí 30 vạn, có được tính là khách hàng VIP của đoàn tàu các ngươi không? Mộc Như Phong bỗng nhiên nhìn về phía nhân viên phục vụ. A, Tính, tiên sinh, ngài đã là khách hàng Bạch Kim tôn quý nhất của chúng ta. Đây là thẻ hội viên Bạch Kim của ngài, khi tiêu phí ở trên tàu, tất cả sẽ được giảm giá 20%. Nhân viên phục vụ từ trong túi móc ra một hộp gỗ đàn, đưa cho Mộc Như Phong. Thẻ hội viên Bạch Kim vốn nên do trưởng tàu tự mình đưa tặng cho ngài, nhưng trưởng tàu hiện tại có việc quan trọng, không thể đến. Chờ sự tình xử lý xong, trưởng tàu sẽ đích thân gặp mặt ngài. Nhân viên phục vụ nói. Thật sao? Mộc Như Phong lập tức nhận lấy hộp gỗ đàn. Mở ra, liền nhìn thấy một tấm thẻ Bạch Kim nằm im lìm bên trong. Thẻ hội viên Bạch Kim đoàn tàu huyết tinh, hội viên Bạch Kim tôn quý của đoàn tàu huyết tinh, cần tiêu phí một lần trên tàu từ 10 vạn hồn tệ trở lên mới có thể nhận được, là tượng trưng cho thân phận. Hiệu quả, cầm thẻ này, khi tiêu phí ở trên tàu, tất cả sẽ được giảm giá 20%, còn có thể tùy thời sửa đổi điểm đến của đoàn tàu, đến nơi mình cần. Cũng có thể tiêu phí hồn tệ, để đoàn tàu huyết tinh đến đón khách tận nơi. Chú thích, đưa đón tận nơi không bao gồm thế giới hiện thực, chỉ ở trong thế giới quỷ dị. Không thể không nói, thẻ hội viên Bạch Kim này thật sự rất tiện lợi. Không chỉ có giảm giá 20%, còn có thể sửa đổi điểm đến của đoàn tàu, để khi nào muốn đi đâu thì đi. Càng có thể tiêu tốn một số hồn tệ nhất định, để đoàn tàu huyết tinh đến đưa đón tận nơi, chỉ tiếc là không bao gồm thế giới hiện thực. Đúng rồi, trong thẻ này có thể nạp tiền không? Mộc Như Phong bỗng nhiên dò hỏi. Cái này? Có thể. Nhân viên phục vụ nói. Cho ta hỏi, có hạn mức nạp tiền không? Mộc Như Phong lại hỏi. Cái này? Có, hạn mức của thẻ hội viên Bạch Kim là 1 triệu đồng, vượt qua 1 triệu sẽ tự động thăng cấp thành khách hàng sử dụng thẻ hội viên Hắc Kim tôn quý nhất của chúng ta. Nhân viên phục vụ giờ phút này đã không còn hoài nghi năng lực tài chính của Mộc Như Phong. Thế mà còn có thẻ Hắc Kim. Trên thẻ Hắc Kim còn có cấp bậc hội viên cao hơn không? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Không có, tiên sinh, khách hàng sử dụng thẻ Hắc Kim đã là khách hàng siêu cấp VIP tôn quý nhất. Nhân viên phục vụ nói. Hạn mức nạp tiền tối đa của thẻ đen là bao nhiêu? Mộc Như Phong lại hỏi. Cái này. Ta cũng không rõ ràng, bởi vì đoàn tàu huyết tinh của chúng ta từ trước tới nay chưa từng xuất hiện người sử dụng thẻ đen. Phục vụ viên trong lòng rung lên, mở miệng nói. Được rồi, đợi lát nữa gặp trưởng tàu hỏi lại sau, vậy trước tiên nạp cho ta 100 vạn. Mộc Như Phong kết nối với thẻ đen ngân hàng thiên địa, trực tiếp lấy ra 100 vạn hồn tệ. 100 vạn hồn tệ, chất chồng lên nhau, gần như lấp đầy toàn bộ bàn ăn. Quỷ khí nồng đậm, từ trong những hồn tệ này khuếch tán ra, tạo nên sự rung động to lớn cho đám quỷ dị. Cho dù là những quỷ dị chỉ biết ăn kia cũng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn kiếm tiền không ít, nhưng đó cũng chỉ là tiền lương mỗi tháng nhận được, ngẫu nhiên phát thêm một khoản tiền bất chính nho nhỏ. Nhưng nói là tộc, nguyệt quan, cũng không sai biệt lắm, thực lực càng mạnh, tiêu tốn hồn tệ càng nhiều. 100 vạn nện ở trước mặt bọn hắn không cách nào làm được việc thờ ơ, cái này, tiên sinh, ngài nhất định phải nạp 100 vạn sao? Một khi nạp tiền rồi, cho dù là trả lại, cũng chỉ có thể trả lại 10%. Phục vụ viên nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói. Chỉ có thể trả lại 10% sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Đúng vậy, tiên sinh. Phục vụ viên vội vàng nói. Đã như vậy, vậy nạp cho ta 200 vạn. Mộc Như Phong nói, lại lấy ra 100 vạn hồn tệ, tiếp tục chất chồng ở trên bàn ăn. Được. Thật nhiều tiền. Đúng vậy a, ta có phải hay không đang nằm mơ? vị này làm sao có tiền như vậy a? Một đám quỷ dị đã không còn dám làm càn với Mộc Như Phong, thái độ của từng người trở nên vô cùng tốt. Tiên sinh, ngài thật sự xác định muốn nạp 200 vạn sao? Phục vụ viên giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. 200 vạn a, mặc dù 200 vạn này không phải là của hắn, nhưng hắn có phần trăm hoa hồng. Chỉ cần có khách hàng nạp thẻ hội viên, dựa theo 1% hoa hồng, nói cách khác, hắn có thể thu được 2 vạn khối hoa hồng. Ta đã lấy tiền ra rồi, ngươi nghĩ ta đang đùa sao? 200 vạn, có thể trả lại 10%, cũng chính là 20 vạn. Các ngươi mang đầu của trư đầu quỷ kia đến, lại tới một chuyến đoàn tàu huyết tinh, tìm hắn, từ trong thẻ hội viên của ta lấy ra 20 vạn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Một đám quỷ dị nghe vậy, lập tức gật đầu. Phương thức đưa tiền như vậy, Hoang Hải nói, thật sự có thể. Chỉ là có một điểm, đoàn tàu huyết tinh có chấp nhận hay không? Ánh mắt bọn hắn đều nhìn về phía phục vụ viên. Cái này, tiên sinh, trên nguyên tắc là không cho phép, bởi vì chỉ có bản thân mới được đến trả lại tiền. Bất quá, ta nghĩ trưởng tàu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Phục vụ viên nói. Ừm, nhanh lên giúp ta nạp tiền đi. Mộc Như Phong nói. Tiên sinh, ngài chỉ cần đặt thẻ hội viên bạch kim lên tiền mặt, sau đó nhẫm nạp tiền là được. Phục vụ viên nói. À, thuận tiện như vậy sao? Mộc Như Phong lúc này đặt thẻ hội viên lên tiền mặt. Theo một tiếng nhẫm, một cổ lực lượng kỳ dị từ thẻ hội viên hiện lên, bao phủ lấy số tiền mặt. Cũng bất quá mấy giây thời gian, tất cả tiền mặt biến mất không thấy gì nữa, mà số dư trong thẻ hội viên bạch kim của hắn cũng đạt tới 220 vạn. Tiên sinh, trưởng tàu đã biết, hiện tại hắn thật sự không thể thoát thân, hắn nói, hôm nay ngài được miễn phí tiền ăn, chờ ngài dùng cơm xong, hắn sẽ đích thân gặp ngài, thăng cấp cho ngài thành người sử dụng thẻ đen. Phục vụ viên nói. Được. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đám quỷ dị. Các ngươi nhớ kỹ a, cầm đầu heo của trư đầu quỷ tới đây, nhớ kỹ, nhất định phải là đầu heo. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề, tiên sinh. Chúng ta nhất định giúp ngài xử lý đầu con heo kia. Đúng đúng đúng. Một đám quỷ dị vội vàng đáp. Như vậy mới đúng, đi, lên cho ta món gì đó để ăn a, cứ mang tới tay gấu, thịt kho tàu, cá giết cùng cơm vây cá măng, còn có món nướng vòi voi kia, đúng rồi, cho ta thêm một bình nước khoáng. Được, tiên sinh, ngài chờ một lát, ta lập tức phân phó nhà bếp làm. Phục vụ viên lên tiếng, liền muốn đi về phía nhà bếp. Chờ một chút, lại mang cho mỗi người bọn họ một phần món này, không cần miễn phí, ta trả tiền. Mộc Như Phong chỉ vào một món ăn trên thực đơn nói. Phục vụ viên nghe tiếng nhìn lại, lập tức có chút giật mình, sau đó nói, được rồi, tiên sinh, ta đi ngay. Lợn sữa quay, nguyên liệu nấu ăn là lợn sữa được trại nuôi heo tỉ mỉ chăn nuôi, mỗi ngày cho ăn hồn thảo, thịt thơm ngon, sau khi ăn có thể tăng quỷ lực. Giá bán, 8.888 bảy người, vậy là hơn 6 vạn tiêu phí. Quả là hào phóng không ai bằng. Rộng rãi quá, tiên sinh, ta ở chỗ này cảm ơn trước. Đa tạ tiên sinh. Con lợn sữa quay này, ta đã thèm từ lâu, nhưng là vẫn không nỡ tốn nhiều tiền như vậy. Tiên sinh, đây là số của ta, ngài về sau nếu có tới chỗ ta, ngài có thể liên hệ ta, ta nhất định lấy quy cách cao nhất chiêu đãi ngài. Đúng, ta cũng vậy, đây là số của ta. Lập tức, sáu quỷ dị kia ba chân bốn cẳng đem danh thiếp của mình đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười tủm tỉm nhận hết. Những thứ này, nói không chừng, về sau sẽ hữu dụng. Rất nhanh, món ăn Mộc Như Phong gọi đã được mang lên. Toàn bộ toa xe tràn ngập mùi thịt nồng đậm, khiến Mộc Như Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vốn đang trong giấc mộng tiến vào, khoảng cách từ bữa tối cũng đã qua 5-6 tiếng. Mộc Như Phong lúc này nắm lấy tay gấu, từng ngụm bắt đầu ăn. Ngon, vô cùng ngon, quả nhiên không hổ là quốc bảo nha. Đúng rồi, các ngươi lấy nguyên liệu nấu ăn này từ đâu vậy? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi phục vụ viên. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là do vườn động vật hoang nhạc cung cấp, nguyên liệu của bọn hắn tươi mới, mà giá cả cũng rất phải chăng, chỉ là hơi ít khách hàng đặt. Phục vụ viên nói. Vườn động vật hoang nhạc. Mộc Như Phong cười cười, cái tên này nghe xong, quả thực là rất vui sướng. đúng rồi, ngươi mang một ít bánh mì và nước khoáng, cho đám khế ước giả trên xe mỗi người một phần, tiền cứ quẹt thẻ, còn nữa, ngươi bảo nhân viên phục vụ an phận một chút. Mộc Như Phong nói, hiện tại trên đoàn tàu, số người chơi còn sống là 21 người. Những người chơi mới còn sống này, hầu như đều ăn đồ ăn miễn phí mà đoàn tàu cung cấp. Không nói là ăn no, nhưng tuyệt đối là rất đói bụng. Cho bọn hắn ăn chút đồ ăn và nước uống, cũng có thể làm cho bọn hắn an tâm một chút. Được rồi, tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta là thừa vụ trưởng, bọn hắn không dám làm trái ý ta. Phục vụ viên nghiêm mặt nói. Đi thôi. Mộc Như Phong khoát tay. Lúc này, phục vụ viên quay người đi đến quầy ba. Bởi vì phục vụ viên đi làm việc cho Mộc Như Phong, cho nên những con lợn sữa quay kia cũng chỉ có thể do đầu bếp trong nhà bếp tự mình mang ra. Khi đầu bếp trông thấy Mộc Như Phong, mới không thể không tin phục vụ viên. Một khế ước giả, thế mà lại có nhiều hồn tệ như vậy. Tiên sinh tôn quý, ngài khỏe, xin hỏi món ăn có làm ngài hài lòng không? Đầu bếp sau khi mang hết đồ ăn lên, đi tới trước mặt Mộc Như Phong, cung kính nói. Không tệ, tài nấu nướng của ngươi, rất tuyệt vời, đây là tiền thưởng. Mộc Như Phong tán thưởng một tiếng, móc ra một vạn hồn tệ đặt ở góc bàn. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, ngài hài lòng là tốt rồi. Đầu bếp mập mạp một tay cầm lấy tiền ba, trên khuôn mặt to béo nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Sau khi đuổi đầu bếp đi, Mộc Như Phong tiếp tục ăn mỹ thực trước mặt. Khi Mộc Như Phong ăn uống no nê, trước mặt vẫn còn lại khoảng 2/3 số món ăn. Cũng không phải Mộc Như Phong kén ăn, mà là phần ăn này quá nhiều. Nhìn những thức ăn chưa được dùng hết, Mộc Như Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao, ở đây cũng không thể đóng gói mang đi. Tạm thời không suy nghĩ về những điều này, Mộc Như Phong đưa mắt nhìn về phía chiếc vali xách tay ở bên cạnh. Mộc Như Phong mở chiếc trương ra, liền nhìn thấy bên trong được xếp đặt ngay ngắn theo từng tầng ba loại quả khác nhau. Đầu tiên, chính là hồn chi quả, đen kịt, còn có từng tia hắc khí toát ra từ bên trên. Tiếp theo là nhục chi quả màu đỏ sẫm, nhìn qua giống hệt như thịt tươi. Cuối cùng là lực chi quả, toàn thân đỏ thẫm, tỏa ra mùi trái cây thơm nức mê người. Hồn chi quả, sau khi dùng có thể tăng 1 điểm tinh thần, tối đa có thể tăng 5 điểm. Nhục chi quả, sau khi dùng có thể tăng 1 điểm thể chất, tối đa có thể tăng 5 điểm. Lực chi quả, sau khi dùng có thể tăng 1 điểm lực lượng, tối đa có thể tăng 5 điểm. Thuộc tính không có vấn đề gì, Mộc Như Phong cũng không do dự nữa, trực tiếp cầm lấy một quả lực chi quả, nhét ngay vào miệng. Quả này không lớn, chỉ có kích cỡ bằng quả bóng bàn. Vừa vào đến miệng, không cần phải nhai, nó liền trực tiếp hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần lan tỏa khắp toàn thân. Dùng lực chi quả, tăng 1 điểm thuộc tính lực lượng. Hô, thật là thoải mái. Cảm nhận được luồng năng lượng kia đang lưu chuyển bên trong cơ thể, quả nhiên là vô cùng sảng khoái. Lúc này, Mộc Như Phong cầm những trái cây này, lần lượt nhét vào trong miệng. Dùng lực chi quả, tăng 1 điểm thuộc tính lực lượng. Dùng nhục chi quả, tăng 1 điểm thuộc tính thể chất. Dùng hồn chi quả, tăng 1 điểm thuộc tính tinh thần. Chỉ một lát sau, 15 quả đã bị Mộc Như Phong ăn sạch. Mộc Như Phong cảm thấy toàn thân tràn đầy tinh thần, sức lực cũng tăng lên đáng kể. Vóc dáng so với trước kia cũng cường tráng hơn một chút. Mộc Như Phong mở bảng giao diện thuộc tính cá nhân. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 1, lực lượng, 209. 19 cộng 190, tinh thần, 166, 16 cộng 160, thể chất, 209, 19 cộng 190, ô khế ước, 0, kỹ năng, ngươi chết ta sống, đạo cụ, băng vải thơm ngào ngạt, dao phay oán khí 10 phần, đến bí chế của túc quản bác gái X2, diêm, miệng yêu ca hát, thẻ đen thiên địa ngân hàng, bài lá hỏa diễm tái cụ, thẻ hội viên, bạch kim huyết tinh đoàn tàu, hồn tệ, 999987289622, tiêu hơn 1.000 vạn rồi, vậy mà vẫn còn nhiều tiền như vậy, đáng tiếc, chỉ có thể dùng trong phó bản này. Mộc Như Phong thở dài. Hắn ngược lại rất muốn bố thí cho một vài quỷ dị, nhưng mà, ngươi cho mượn, quỷ dị có trả lại cho ngươi không? Nói đùa chắc. Cho dù là cho quỷ cấp 6 Trương Hiểu Kiệt kia, Mộc Như Phong cũng không hy vọng hắn ta sẽ trả lại. Về phần giao dịch cho người chơi mới, hoặc là đồng đội của mình, không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. 1.000 tỷ, hắn phải mất bao nhiêu thời gian để lấy ra từng chút một, sau đó lại để những đồng đội kia thu lại, quan trọng nhất là, hắn cũng không muốn để lộ việc mình có nhiều tiền như vậy. Cho dù là có người chơi nào đó nhìn thấy hắn cho tiền qua, hắn cũng hoàn toàn có cách từ chối hoặc là giải thích. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng không quên, Hách dù có gỡ bỏ, thì vẫn sẽ có tàn dư của Hách. Phó bản thứ nhất Hách là mô bản cương thi, tàn dư còn lại chính là cường hóa toàn bộ thuộc tính. Phó bản thứ hai Hách là 1.000 tỷ hồn tệ, khả năng cao tàn dư của Hách chính là hồn tệ. Không nói đến việc còn lại 10%, chỉ cần có 1% thôi cũng đã là 100 tỷ rồi, 100 tỷ hồn tệ, cũng đủ để Mộc Như Phong bay lên như diều gặp gió. Cho dù là 1 phần vạn, vậy cũng là 100 triệu. Cho nên, Mộc Như Phong không hề hoảng sợ. Ngươi không ăn được sao? Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Chỉ thấy một quỷ dị đang đứng trước bàn ăn. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quỷ dị này chính là con quỷ ốm yếu vẫn luôn ăn không ngừng lúc trước. Không đợi Mộc Như Phong lên tiếng, quỷ ốm yếu kia tiếp tục nói, ngươi ăn không được, để ta giúp ngươi ăn hết. Nói xong, quỷ ốm yếu kia liền trực tiếp ngồi xuống đối diện Mộc Như Phong, cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Ngươi không khách khí như vậy sao? Mộc Như Phong có chút kinh ngạc nhìn quỷ ốm yếu này. Quỷ ốm yếu kia không nói gì, chỉ trong hơn 1 phút đồng hồ, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị hắn nuốt sạch. Ngay cả xương cốt, cũng không còn sót lại một chút nào. Đa tạ đã khoản đãi. Quỷ ốm yếu lau miệng, nói một tiếng cảm tạ. Không cần cảm ơn. Mộc Như Phong khoát tay. Ngươi hẳn là khế ước giả cấp 1, còn chưa khế ước quỷ vật đúng không? Quỷ ốm yếu kia đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, sao thế, ngươi muốn khế ước với ta à? Mộc Như Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hiển nhiên, tên gia hỏa này thấy hắn có tiền, cho nên mới muốn khế ước. Không, đẳng cấp của ngươi quá thấp, không thể khế ước ta, bất quá ngươi có thể khế ước con gái ta. Quỷ ốm yếu lên tiếng nói. Con gái ngươi. Ở đâu? Mộc Như Phong hơi sững sờ, có chút không hiểu. Quỷ ốm yếu kia không nói gì, đưa tay tách bụng của mình ra. Không đúng, không phải tách bụng, mà là tách lớp da trên bụng ra, giống như cái túi trên bụng của chuột túi vậy. Rất nhanh, quỷ ốm yếu kia từ trong túi da ôm ra một quỷ anh. Quỷ anh lúc này đang nhắm hai mắt, một ngón tay đặt trong miệng mút chùng chục không ngừng. Quỷ anh toàn thân trên dưới đều là màu xanh, mũm mĩm, ngược lại rất đáng yêu. Con gái ta vừa mới ăn uống no nê xong, có chút buồn ngủ, bây giờ đang ngủ. Nàng tuy rằng chỉ là một quỷ anh, nhưng cũng đã đạt đến trình độ cấp 2, tiềm lực của nàng cũng rất mạnh, chỉ cần cho nàng ăn đủ nhiều đồ ăn, nàng có thể trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Quỷ ốm yếu nói. Xích quỷ cấp 2, Mộc Như Phong quan sát đứa bé này từ trên xuống dưới, nếu quả thật như quỷ ốm yếu kia nói, vậy thì rất có tiềm năng. Vì sao ngươi lại lựa chọn ta? Hơn nữa, ta nhớ rõ, phần lớn quỷ dị đều không thích nhân loại, càng không thích cùng nhân loại tiến hành khế ước. Mộc Như Phong hỏi. Đa số quỷ dị đều thích ăn thịt tươi, đặc biệt là loại người chơi mới có thân thể tươi ngon này. Một khi đã ký kết khế ước với khế ước giả, trước hết là sẽ không có quá nhiều tự do, phải luôn ở cùng một chỗ với khế ước giả. Tiếp theo, chính là không thể không kiên dè mà nuốt ăn người sống. Con gái ta, quá tham ăn, ta đã có chút nuôi không nổi rồi. Mà ngươi có nguồn tài chính dồi dào, có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn cho nàng, không biết ý của ngươi thế nào. Quỷ ốm yếu nói. Nàng có năng lực gì? Mộc Như Phong hỏi. Ta chỉ biết nàng có một năng lực, tuyệt đối sẽ giúp ích cho ngươi, về phần những năng lực khác, ngươi cần phải tự mình cùng nàng trao đổi để thăm dò. Quỷ ốm yếu nói. Năng lực gì? Miễn dịch các loại tấn công tinh thần, cho dù là quỷ dị cấp 3 thi triển tấn công tinh thần, nàng đều có thể miễn dịch. Quỷ ốm yếu nói. Miễn dịch các loại tấn công tinh thần, năng lực này, ngược lại rất không tệ. Hơn nữa, nghe quỷ ốm yếu này nói, con gái của hắn ta còn có những năng lực khác. Chỉ cần cho nàng ăn đồ vật, là có thể nhanh chóng trưởng thành sao? Ánh mắt Mộc Như Phong hơi ngưng tụ, mở miệng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, là có thể khiến nàng nhanh chóng trưởng thành, khẩu vị của nàng rất lớn. Quỷ ốm yếu gật đầu. Tiền tiết kiệm của ta đều bị nàng ăn sạch, bởi vì không có đồ ăn, thậm chí nàng đã bắt đầu hấp thu năng lượng của ta, đến nỗi khiến ta hạ xuống một bậc. Ta thực sự không thể thừa nhận việc nàng hấp thu nữa, mà ngươi, có tiền như vậy, chắc hẳn ngươi có thể cung cấp nổi nàng, nàng cũng có thể mang đến cho ngài trợ lực to lớn. Quỷ dị gầy yếu nói. Ngươi ngược lại tính toán khá lắm. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đã rất rõ ràng, quỷ dị gầy yếu này chính là muốn thoát khỏi vướng víu là nữ nhi của hắn. Dù sao, không chỉ có đem tiền tiết kiệm của hắn ăn hết, thậm chí đến cả cấp bậc tự thân cũng vì nữ nhi hấp thu mà rớt xuống. Quỷ dị gầy yếu gặp Mộc Như Phong, đồng thời tiếp tục nói, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn rất yêu nữ nhi của mình, nếu không đã sớm vứt bỏ nàng. Bây giờ, chính mình thật sự là không thể tiếp nhận được nữa, cũng không nỡ từ bỏ nữ nhi của mình. Sau đó, liền gặp Mộc Như Phong. Để một vị khế ước giả tài đại khí thô khế ước nữ nhi của hắn, hắn cũng rất yên tâm, cơm nước của nữ nhi cũng có bảo đảm. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ta chỗ này có một món đồ, nếu như ngươi có thể khế ước nữ nhi của ta, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Quỷ dị gầy yếu nói, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái bình nước suối. Đây là cái gì? Mộc Như Phong nhìn xem cái bình đỏ như máu, chẳng biết tại sao, cảm thấy một cổ oán khí nồng đậm. Đang lúc quỷ dị gầy yếu muốn giải thích, đã thấy băng vải trên người Mộc Như Phong bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp đem cái bình kia cuốn tới. Quỷ dị gầy yếu thấy vậy, cũng không ngăn cản mặc cho băng vải hành động. A, ngươi ngược lại rất tích cực. Mộc Như Phong cười ha hả, sau đó đưa tay về phía cái bình chộp tới. Rất nhanh, cái bình liền bị Mộc Như Phong cầm ở trong tay. Băng vải lại đã lui đi, ngược lại vòng quanh bàn tay Mộc Như Phong, ma sát nhẹ nhẹ. Ngươi muốn cái này? Mộc Như Phong giờ phút này càng thêm kinh ngạc. Bất quá, khi Mộc Như Phong xem hết thuộc tính vật phẩm trong tay, lại có chút ngạc nhiên. Tràn ngập nguyền rủa tiên huyết, tràn ngập quán khí, mang theo nguyền rủa tiên huyết cường đại, tự hồ là từ quỷ dị đẳng cấp cao thể nội rút ra mà có. Hiệu quả, có thể cường hóa một ít đạo cụ đặc thù, để nó có được năng lực đặc thù. Cường hóa đạo cụ đặc thù. Cho nên, ngươi muốn đem cái này đưa cho ta. Mộc Như Phong nhìn về phía quỷ dị gầy yếu. Ừm, ta lần này đi U Minh Thương Mậu Thành, chính là chuẩn bị đem nó bán đi. Quỷ dị gầy yếu nói. Băng vải của ta có thể sử dụng nó thật sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Băng vải của ngươi là một đạo cụ không tệ, đã có ý thức yếu ớt, cũng rất thích hợp dùng cái này tiến hành cường hóa. Quỷ dị gầy yếu nói. Tốt, vậy ta đáp ứng. Mộc Như Phong gật gật đầu, đồng ý, vậy nữ nhi của ta trông cậy vào ngươi. Quỷ dị gầy yếu trong lòng vui mừng, sau đó đem quỷ anh trực tiếp đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận lấy, sau đó liền câu thông khế ước rảnh, chuẩn bị cùng nàng tiến hành khế ước. Quỷ anh ngủ được rất say, cho dù bị Mộc Như Phong ôm vào trong ngực, thế mà đều không có phản ứng chút nào. Nữ nhi của ta ăn quá nhiều, ta cưỡng ép để nàng ngủ mê man, nếu không, ta cũng khó có thể chống đỡ. Bất quá, chỉ cần ngươi cùng nàng khế ước xong, cho nàng đủ đồ ăn, ngươi liền có thể tự do sử dụng năng lực của nàng. Quỷ dị gầy yếu nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Cũng chính lúc này, một tấm da dê hiện ra huyết quang trống rỗng mà hiện, xuất hiện ở nơi lòng bàn tay Mộc Như Phong. Tấm da dê này, chính là lực lượng hiển hóa của khế ước rảnh. Cùng quỷ dị ký kết khế ước, trở thành khế ước giả, phía trên nội dung khế ước hoặc là điều kiện, cần song phương cùng nhau thương lượng, chỉ cần một khi ký kết, liền không thể làm trái. Nội dung khế ước, Mộc Như Phong cũng không biết rõ viết như thế nào, vẫn là cùng quỷ dị gầy yếu thương lượng một phen mới xác định. Đại khái nội dung chính là, Mộc Như Phong cung cấp thức ăn cho quỷ dị khế ước, cái sau, thì là đem lực lượng tự thân cấp cho khế ước giả, không thể lấy bất kỳ lý do gì tiến hành từ chối. Nếu như Mộc Như Phong không thể cung cấp đầy đủ đồ ăn, quỷ anh có thể đơn phương giải trừ khế ước. Nội dung khế ước, xem như tương đối rộng rãi, bất quá Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, dù sao, hắn cảm thấy mình tuyệt đối có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn cho quỷ anh. Cho dù là không cung cấp được, giải trừ là được. Khế ước này của Mộc Như Phong kỳ thật xem như đối với hắn tương đối có lợi. Giống như là phần lớn khế ước của các khế ước giả còn lại, đều là có điều kiện cứng nhắc, khế ước giả ở vào yếu thế. Nếu không, quỷ dị như thế nào sẽ cùng nhân loại tiến hành khế ước? Đương nhiên, cũng không loại trừ có loại kia nhân loại nắm quỷ dị đến chết khế ước. Nội dung khế ước định ra hoàn thành, Mục Như Phong nhỏ một giọt máu lên trên, sau đó nhấn xuống thủ ấn của mình. Về phần quỷ anh bên kia, quỷ dị gầy yếu cầm lấy tay quỷ anh ấn xuống thủ ấn, nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Khế ước hoàn thành, tấm da dê hóa thành một đạo huyết quang, chui vào trong óc Mục Như Phong. Ngay sau đó, Mục Như Phong liền cảm nhận được một cổ suy nghĩ như có như không. Khốn, buồn ngủ quá, đói, thật đói, buồn ngủ quá, không cần đoán cũng biết, khẳng định là quỷ anh trước mặt này. Rất nhanh, một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy quỷ anh hóa thành một đoàn quỷ khí, tràn vào thể nội Mục Như Phong, quỷ anh xuất hiện ở trong máng khế ước, đang nằm ở bên trong ngáy o o, từ nay về sau, khế ước rảnh này, chính là ổ nhỏ của quỷ anh. Khi khế ước hoàn thành, một cổ năng lượng tinh thuần, từ trong cơ thể Mục Như Phong hiện lên. Cổ năng lượng này vừa xuất hiện, liền hướng phía toàn thân Mục Như Phong lan tràn mà đi. Một cổ cảm giác sảng khoái khó mà nói rõ hiển hiện trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, cổ năng lượng này đang cường hóa thân thể của hắn. Thật lâu sau, thân thể Mục Như Phong chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chợt, chỉ thấy Mục Như Phong nâng tay phải lên, phía trên ngưng tụ ra một đoàn khí tức màu đen. Đây chính là quỷ khí sao? Quả nhiên là thần kỳ. Đến tận đây, Mục Như Phong cũng nắm giữ quỷ khí. Hô! Quỷ dị gầy yếu trông thấy khế ước hoàn thành, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Quỷ khí mạnh yếu, quyết định bởi quỷ dị trong cơ thể ngươi mạnh yếu, nhân loại cùng quỷ dị khế ước có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Quỷ dị khế ước càng mạnh, thực lực của ngươi càng mạnh, các ngươi có thể cùng nhau tiến bộ. Quỷ dị gầy yếu nói. Đúng, đạo cụ này phải sử dụng như thế nào? Mục Như Phong đem quỷ khí thu hồi, mở miệng dò hỏi. Ngươi mở nắp bình ra, để băng vải hấp thu nó là đủ. Quỷ dị gầy yếu nói. Mục Như Phong gật gật đầu, trực tiếp vặn nắp bình ra. Băng vải thấy nắp bình được mở ra, lập tức liền duỗi vào trong, đâm đầu vào huyết dịch. Khi băng vải nhiễm huyết dịch, chỉ thấy huyết dịch trong bình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Mà băng vải cũng đang biến thành màu đỏ tươi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, nguyên bản ấm áp băng vải bắt đầu trở nên âm lãnh. Xúc cảm mềm nhu nhu, lạnh băng băng, làm Mục Như Phong cảm thấy có chút khó chịu. Giờ phút này, hắn rất muốn để băng vải buông hắn ra. Mục Như Phong nhìn thấy một màn này vốn muốn cho băng vải buông ra, nhưng là lại nghĩ đến hắn hiện tại cũng chỉ mặc một cái quần cộc. Nếu là buông lỏng ra, vậy coi như mất mặt lớn. Bất đắc dĩ, Mục Như Phong cũng chỉ có thể nhìn xem băng vải trên người nhanh chóng biến đỏ. Trạng thái này cũng không duy trì quá lâu. Tất cả băng vải trên thân đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Băng vải đã sớm từ trong bình lui về, giống như ngủ say, quấn trên người Mục Như Phong, không nhúc nhích tí nào. Băng vải nhuốm máu, vốn là băng vải thơm ngát, bởi vì lây dính tiên huyết mang theo oán khí cùng nguyền rủa, bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Hiệu quả có được tính bền dẻo và tính kéo dài cực kỳ mạnh mẽ, không sợ đao sắc bén kiếm và nhiệt độ cao của hỏa diễm, có thể miễn dịch nguyền rủa cấp thấp, dài nhất có thể kéo dài 30 mét, khi bao bọc vết thương, có thể làm tăng tốc độ khôi phục. Mục Như Phong trong lòng vui mừng, băng vải sau khi trải qua cường hóa, thế mà lại mạnh lên nhiều như vậy. Không chỉ có tính bền dẻo, mà còn có khả năng chịu nhiệt độ cao và lực phòng ngự đều được tăng cường. Chiều dài kéo dài lớn nhất cũng đạt tới 30 mét, thậm chí còn nhiều thêm một thuộc tính đặc biệt, có thể miễn dịch nguyền rủa cấp thấp. Quả nhiên là đồ tốt. Mục Như Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Ta nữ nhi liền nhờ ngươi, còn hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng, ta về trước toa xe, vừa vặn trạm tiếp theo là trại nuôi gà, mua mấy con gà trở về bồi bổ thân thể. Gầy yếu quỷ dị nói, đứng dậy, hướng về phía trước đi đến. Mục Như Phong đưa mắt nhìn gầy yếu quỷ dị rời đi, đem ánh mắt nhìn về phía 15 quả còn lại. Hắn mỗi loại đều đã ăn 5 viên, đã đạt đến hạn mức cao nhất, 15 quả này, hắn chuẩn bị mang đến thế giới hiện thực để bán, đổi chút tiền tiêu xài. Vật phẩm trong người quá ít, không có chỗ chứa. Suy tư một lát, Mục Như Phong trực tiếp dùng băng vải đem những trái này cuốn lại sau đó cất ở phía sau lưng. phía sau lưng bởi vì để không ít đồ vật, lộ ra phồng lên, xem xét liền biết rõ là có đồ vật. Làm cho ta cái áo choàng ra. Mộc Như Phong nói. Băng vải rất nghe lời, trong chốc lát liền từ hai bên vai, mọc ra rất nhiều băng vải, sau đó tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái áo choàng màu máu. Bây giờ, băng vải có màu đỏ như máu, lại thêm một cái áo choàng, thật sự là nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Thậm chí, nhìn còn có chút kinh dị. Bất quá Mộc Như Phong cũng không thèm để ý những thứ này, mệnh mới là quan trọng nhất. Tiên sinh tôn kính, ngài khỏe, trưởng tàu của chúng ta đã xử lý xong công việc, hắn đang đợi ngài trong văn phòng. Phục vụ viên đi tới gần, cực kỳ cung kính nói. Ừm, dẫn đường phía trước. Mộc Như Phong gật gật đầu, đứng dậy. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, vượt qua toa xe số 1, đi tới một hàng toa xe khác. Đúng vậy, không phải đi đến đầu tàu, mà là còn có một hàng toa xe khác. Chỉ bất quá, cái thùng xe này bị chia cắt làm hai. Mộc Như Phong hiện tại đang đứng ở trước cửa, chính là phòng làm việc của trưởng tàu. Đông đông đông, trưởng tàu đại nhân, khách nhân đã được đưa đến. Phục vụ viên gõ cửa phòng một cái, mở miệng nói. Tiếng bước chân từ trong phòng vang lên. Kẹt kẹt. Một âm thanh vang lên, cửa phòng trực tiếp bị kéo ra. Một cái nam tử cao lớn toàn thân bốc lên hắc khí xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Là trưởng tàu. Khi trưởng tàu xuất hiện, một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt đánh tới. Cho dù là ở bên trong toa xe số 1, những quỷ dị đang hưởng thụ món heo sữa quay 8.888 hồn tệ kia, cũng cảm nhận được cổ quỷ khí cường đại này. Trong nháy mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng thả chậm tốc độ ăn cơm. Trưởng tàu, hiếm khi xuất hiện một lần, nhưng là mỗi một lần xuất hiện, đều có thể mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thật có lỗi, thật có lỗi, ngươi chính là vị khách nhân tôn quý mà Tiểu Phi nói tới đi, để ngươi đợi lâu, mời vào bên trong. Trưởng tàu tự hồ đã nhận ra sự khác thường của Mộc Như Phong, lập tức đem khí tức tự thân thu liễm lại. Tiểu Phi, đi rót cốc nước tới. Trưởng tàu nói với phục vụ viên. Được rồi, trưởng tàu đại nhân. Phục vụ viên lên tiếng, cung kính lui ra. Tiên sinh, mời vào bên trong. Ta phòng làm việc có thể có chút lộn xộn, xin bỏ qua cho. Trưởng tàu đem Mộc Như Phong dẫn vào phòng làm việc. Mộc Như Phong nghe vậy, theo bản năng đánh giá hoàn cảnh của phòng làm việc. Hắn vốn cho rằng trong này sẽ bày biện một chút thi thể kinh khủng, hoặc là đầu người ngâm trong formalin. Dù gì, cũng sẽ có một chút quái thú dữ tợn kinh khủng. Nhưng nằm ngoài dự liệu chính là, trong văn phòng thế mà cực kỳ sạch sẽ, cũng không có bất luận vật phẩm quái dị nào. Thứ duy nhất hấp dẫn Mộc Như Phong chính là một cái giá sách. Giá sách có tất cả 3 tầng, phân biệt cất đặt tiểu thuyết, sách manga, còn có một số figure nhìn khá quen mắt. Đồng thời, tại bên cạnh giá sách, thế mà còn có một bộ Lolita đen nhánh rõ ràng là dành cho trẻ con xuyên. Chê cười, ta từ nhỏ đã ưa thích những đồ vật này, món quần áo kia cũng là của ta nữ nhi. Trưởng tàu cũng chú ý tới ánh mắt của Mộc Như Phong, cười giải thích một tiếng. Xem ra trưởng tàu vẫn là một người thuộc hệ nhị thứ nguyên A, ta nghĩ ngươi nữ nhi cũng nhất định rất đáng yêu đi, ha ha. Lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm thấy trưởng tàu trước mặt này không có chút nào kinh khủng. Đúng vậy A, ta nữ nhi rất đáng yêu, chỉ tiếc, sẽ không còn được gặp lại nàng. Trưởng tàu thở dài. Thật có lỗi, Mộc tiên sinh, mời ngồi. Trưởng tàu ngồi xuống ghế, ra hiệu Mộc Như Phong ngồi đối diện hắn. Mộc Như Phong gật gật đầu, cũng không có truy đến cùng, tự nhiên mà vậy ngồi ở đối diện trưởng tàu. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, ta là trưởng tàu của đoàn tàu này, Vương Đình Chính, thực sự thật có lỗi, lúc trước có việc, để ngài đợi lâu. Trưởng tàu nói. Trưởng tàu khách khí. Mộc Như Phong khoát khoát tay biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Mộc tiên sinh, hôm nay ngài tiêu phí ở trên tàu, đã vượt qua yêu cầu thẻ hắc kim quy cách tối cao của chúng ta. Ngươi có thể đem thẻ bạch kim lấy ra, ta sẽ thăng cấp cho ngươi. Trưởng tàu đi vào chính đề. Mộc Như Phong cũng không nói gì, trực tiếp đem thẻ bạch kim của mình lấy ra. Trưởng tàu đưa tay đem thẻ bạch kim cầm trong tay, ngay sau đó, liền thấy từng đạo quỷ khí nồng đậm hiện lên, hội tụ về phía thẻ bạch kim. Không lâu sau, thẻ bạch kim thế mà biến thành màu đen, bên trong còn hiện ra điểm điểm kim quang, trông rất đẹp mắt. Mộc tiên sinh, đã thăng cấp xong xuôi, đây là thẻ hắc kim của ngài. Trưởng tàu đem thẻ hắc kim đặt ở trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lúc này đưa tay đem nó lấy tới. Hội viên thẻ hắc kim đoàn tàu huyết tinh, hội viên thẻ hắc kim tôn quý nhất của đoàn tàu huyết tinh, cần tiêu phí một lần ở trên tàu 100 vạn hồn tệ, lại nạp số dư còn lại 100 vạn hồn tệ trở lên mới có thể thu hoạch được, là tượng trưng cho thân phận. Hiệu quả cầm tấm thẻ này, có thể miễn phí lên tàu, tiêu phí ở trên tàu được giảm 60%, có thể tùy thời sửa đổi mục đích của đoàn tàu, tiến về địa phương mình cần đến. Cũng có thể tiêu phí hồn tệ, để đoàn tàu huyết tinh đến tận cửa đón khách, bao quát cả thế giới hiện thực. Chú thích: nếu như cần đến thế giới hiện thực đưa đón, hạn chế mỗi tháng một lần. Hiệu quả đặc biệt có thể ở trình độ nhất định mệnh lệnh nhân viên phục vụ. Số dư hiện tại 22.000.000 nguyên. Mộc Như Phong sau khi xem hết thuộc tính, không thể không cảm thán, đặc quyền hội viên thẻ hắc kim này thật lớn. Thậm chí còn có thể mệnh lệnh những quỷ dị nhân viên phục vụ kia. Mộc tiên sinh, ngài hiện tại là hộ khách có thẻ hắc kim tôn quý nhất trên đoàn tàu huyết tinh của chúng ta. Tất cả thành viên trên đoàn tàu của chúng ta, bao quát cả ta, đều sẽ vô điều kiện phục vụ ngài. Cho dù là một chút yêu cầu vô lý, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Trưởng tàu cung kính nói. Vô lễ yêu cầu. Yêu cầu vô lễ thế nào cũng được sao? Mộc Như Phong nhướng mày, cười nói. Cái này, tự nhiên là có thể, cho dù là ngươi coi trọng nhân viên phục vụ, nàng cũng có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Trưởng tàu nghiêm túc gật đầu. Ây, loại yêu cầu này, thôi được rồi. Đúng rồi, hắc kim thẻ này của các ngươi có hạn mức nạp tiền cao nhất không? Mộc Như Phong dò hỏi. Hạn mức nạp tiền cao nhất? Cái này, là có, nhiều nhất chỉ có thể nạp 100 triệu nguyên, nhiều hơn nữa, huyết tinh đoàn tàu sẽ không thể thừa nhận. Trưởng tàu nói. Cốc cốc cốc, ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa. Trưởng tàu đại nhân, nước đây. Âm thanh của phục vụ viên Tiểu Phi ở ngoài cửa vang lên. Vào đi. Cửa phòng mở ra, phục vụ viên bưng một chén nước đi đến. Tiên sinh, nước của ngài. Phục vụ viên cung kính đặt chén nước xuống trước mặt Mộc Như Phong. Tốt, ngươi đi xuống đi, ta cùng một tiên sinh nói một ít chuyện. Trưởng tàu hướng phía Tiểu Phi khoát khoát tay. Tiểu Phi lập tức hiểu ý, quay người rời đi. Mộc tiên sinh, xin lỗi, trên xe lửa các ngươi khế ước giả có thể uống, chỉ có nước. Trưởng tàu xin lỗi nói. Bọn hắn huyết tinh đoàn tàu làm ăn trên cơ bản đều là bản địa quỷ dị, giống như là khế ước người chơi, đừng nói kiếm tiền, bỏ tiền ra còn tạm được. Trừ phi là đem khế ước giả làm nguyên liệu nấu ăn, như vậy mới có thể kiếm được một chút tiền. Ha ha, không có việc gì, ta thích uống nước. Mộc Như Phong cười cười, bưng chén nước lên uống một hơi cạn sạch. Trưởng tàu, vậy ta liền nạp 100 triệu hồn tệ đi. Đặt chén nước xuống, Mộc Như Phong vung tay lên, hào khí nói. Trắc! Chén trà trong tay trưởng tàu, trực tiếp bị bóp nát. Nhiều, bao nhiêu? Trưởng tàu cảm thấy lỗ tai của mình có phải hay không đã xuất hiện vấn đề. Ta nói, ta muốn nạp 100 triệu hồn tệ, nếu không phải hạn mức cao nhất của ngươi chỉ có 100 triệu, ta khẳng định sẽ nạp nhiều hơn một chút. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc nói. 100 triệu. Mộc tiên sinh, ngài thật sự muốn nạp 100 triệu hồn tệ sao? Trưởng tàu toàn thân đều đang run rẩy. 100 triệu a, đây tuyệt đối là một con số thiên văn. Đừng nói 100 triệu, cho dù là 1.000 vạn, hắn cũng chưa từng thấy qua. Vậy phải nạp tiền như thế nào? 100 triệu lấy ra, nơi này có thể chứa hết không? Mộc Như Phong đánh giá một chút phòng làm việc, mở miệng nói. Ực. Trưởng tàu nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi mở miệng nói. Mộc tiên sinh, ngài hẳn là có thẻ ngân hàng của Thiên Địa Ngân Hàng a? Ừm, có. Mộc Như Phong gật gật đầu, tâm niệm vừa động, hắc kim thẻ của Thiên Địa Ngân Hàng liền xuất hiện ở trong tay hắn. Một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ, trong nháy mắt giáng xuống. Cho dù là quỷ tướng cấp 7 trưởng tàu, cũng chịu một chút ảnh hưởng. Đen, hắc kim thẻ. Trưởng tàu một lần nữa bị chấn kinh. Làm người có được số tiền tiết kiệm lên đến hàng trăm vạn, có được hoàng kim thẻ của Thiên Địa Ngân Hàng, trưởng tàu vẫn tương đối hiểu rõ Thiên Địa Ngân Hàng. Đẳng cấp thấp nhất của Thiên Địa Ngân Hàng là thẻ phổ thông, không có bất kỳ điều kiện xin nào, chỉ cần ngươi là quỷ dị, liền có thể hợp pháp xin một tấm. làm tiền tiết kiệm của ngươi đạt đến 10 vạn nguyên, liền có thể tự động thăng cấp lên thẻ bạch ngân. Làm tiền tiết kiệm của ngươi đạt tới 100 vạn nguyên, liền có thể tự động thăng cấp lên thẻ hoàng kim. Làm tiền tiết kiệm phá ngàn vạn, liền có thể tự động thăng cấp lên thẻ bạch kim. Làm tiền tiết kiệm vượt qua 1 tỷ, liền có thể thăng cấp lên thẻ hắc kim. Mà lại, chỉ cần số dư còn lại thấp hơn điều kiện thăng cấp, tất cả thẻ đều sẽ bị giáng cấp. Ví dụ, làm tiền tiết kiệm của ngươi thấp hơn 1 tỷ, hắc kim thẻ liền sẽ giáng cấp xuống thẻ bạch kim, cho dù là 999. 999, 999 nguyên cũng sẽ bị giáng cấp. Giờ khắc này, Mục Như Phong ở trong mắt trưởng tàu, trở nên càng thêm thần bí, thái độ của hắn cũng biến thành càng thêm tôn kính. Mục tiên sinh, ngài thật sự muốn nạp 100 triệu nguyên sao? Cố gắng bình phục lại tâm tình, trưởng tàu run rẩy lần nữa xác nhận nói. Nạp tiền như thế nào? Mục Như Phong thản nhiên nói. Trưởng tàu vốn đã bình phục lại một chút tâm tình, nhưng nghe thấy câu nói này của Mục Như Phong, hoàn toàn không thể đè nén được nữa, cả người cảm xúc xuất hiện chấn động cực lớn. Thậm chí ngay cả quỷ khí của bản thân cũng có chút không khống chế nổi. Còn tốt Mục Như Phong cầm trong tay hắc kim thẻ, hoàn toàn miễn dịch uy thế của trưởng tàu, nếu không, hậu quả thật khó lường. Xin lỗi, xin lỗi, ta thất lễ. Trưởng tàu tự hồ cũng ý thức được, cưỡng ép bình tĩnh trở lại, đem quỷ khí của bản thân thu lại, Mục Như Phong khoát khoát tay, cũng không nói chuyện. Ngài chỉ cần đem hai tấm thẻ chạm vào nhau, sau đó ngài dùng ý niệm câu thông hắc kim thẻ của Thiên Địa Ngân Hàng, chuyển tiền vào trong hắc kim thẻ của Huyết Tinh Đoàn Tàu là được rồi. Trưởng tàu nói. Mục Như Phong gật gật đầu, lúc này liền dùng ý niệm câu thông hắc kim thẻ. Rất nhanh, 100 triệu hồng tệ liền từ hắc kim thẻ của Thiên Địa Ngân Hàng chuyển vào trong hắc kim thẻ của Huyết Tinh Đoàn Tàu. Mục Như Phong còn chưa kịp mở miệng, trưởng tàu tự hồ cũng đã biết rõ nạp tiền thành công, kích động không thôi. Mục tiên sinh, ngài sau này sẽ là hành khách tôn quý nhất trên đoàn tàu của chúng ta, tất cả chi tiêu của ngài trên tàu, hết thảy đều miễn phí. Chỉ cần ngài câu thông hắc kim thẻ của chúng ta, mặc kệ ngài ở đâu, mặc kệ ngài muốn đi đâu, chúng ta gọi là đến. Trưởng tàu trịnh trọng nói. Mục Như Phong nghe thấy trưởng tàu nói, hài lòng gật đầu. Nói như vậy, hắn sau này có phải hay không có được năng lực đi đến bất kỳ địa phương nào, nghĩ tới đây, Mục Như Phong lập tức mở miệng nói, ta tại thế giới hiện thực, nếu như muốn tiến vào thế giới quỷ dị, ngươi cũng có thể tới đón ta không? Đương nhiên có thể, bất quá đoàn tàu của chúng ta cũng có hạn chế, mỗi tháng chỉ có thể tiến vào thế giới hiện thực một lần. Trưởng tàu nói, đúng rồi, trưởng tàu, ta nhớ được trước kia Huyết Tinh Đoàn Tàu hình như là 3 tháng một lần. Sao đột nhiên biến thành một tháng một lần rồi? Mục Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Ta cũng không biết rõ. Trưởng tàu lắc đầu. Vậy ngươi có thể không cho khế ước giả mới lên tàu Huyết Tinh Đoàn Tàu không? Mục Như Phong nói. Trưởng tàu nghe vậy, lại lắc đầu. Cái này ta không cách nào khống chế, đây là quy định của bản thân Huyết Tinh Đoàn Tàu. Vậy sao? Vậy ngươi có thể hay không sửa chữa một cái quy tắc, tận lực để khế ước giả mới lên xe sống sót? Mục Như Phong lại hỏi. Ta chỉ có thể sửa chữa quy tắc mà ta quyết định, chứ không thể sửa đổi quy tắc của Huyết Tinh Đoàn Tàu. Trưởng tàu nói. Dạng này sao? Mục Như Phong nhíu mày. Nhưng vào lúc này, trưởng tàu chuyển lời, nói, bất quá ta có thể chuyên môn chừa lại một toa xe, làm toa xe chuyên môn dành cho khế ước giả. Chờ những khế ước giả kia sau khi lên xe, ta dùng quyền hạn của mình để bọn hắn toàn bộ tập trung vào trong toa xe chuyên môn. Ta sẽ cho nhân viên phục vụ chiếu cố nhiều hơn một chút, không có hành khách khác ảnh hưởng, bọn hắn hẳn là sẽ bình yên đến nơi, an toàn xuống xe. Tốt, vậy thì phiền phức trưởng tàu. Mục Như Phong gật gật đầu. Kể từ đó, thật đúng như trưởng tàu đã nói, về sau tỷ lệ tử vong của người chơi mới hẳn là có thể giảm xuống mức thấp nhất. Sau khi phó bản này kết thúc, những người chơi lại tiến vào phó bản Huyết Tinh Đoàn Tàu. Trừ phi là tự mình tìm đường chết, nếu không, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Nói thật, Mục Như Phong đã âm thầm giải quyết được một phó bản có tỷ lệ tử vong cực cao, việc này khiến hắn tương đối có cảm giác thành công. Đương nhiên, Mục Như Phong sẽ không nói cho người khác biết chuyện này. Cũng chính vào lúc này, Mục Như Phong bỗng nhiên cảm thấy lực lượng của bản thân giảm xuống rõ rệt. Đồng thời, cảm giác phiền não trong lòng cũng dần dần biến mất. Mục Như Phong hiểu rõ trong lòng, đây là do quy tắc kỹ năng, ngươi chết ta sống, cùng thuộc tính khát máu của hắn đã hết thời gian duy trì. Trưởng tàu, ta hỏi một chút, trạm tiếp theo còn bao lâu nữa thì đến nơi? Mục Như Phong suy tư một lát rồi hỏi. Đại khái còn khoảng 2 giờ nữa. Trưởng tàu nghe vậy, nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đáp. 2 giờ à, nói cách khác, thời gian chênh lệch giữa quy tắc kỹ năng và thuộc tính khát máu duy trì không nhiều, đều là 1 giờ. Mục Như Phong âm thầm suy tính trong lòng. 1 giờ, nói dài thì không hẳn là dài, nói ngắn thì cũng không hề ngắn. Điều quan trọng nhất là, kỹ năng của hắn không có bất kỳ thời gian hồi chiêu nào. 1 giờ là hoàn toàn đủ. Trưởng tàu, không biết chỗ của ngươi có phòng riêng không? Ta có chút buồn ngủ, muốn ngủ một lát. Mục Như Phong nói. Có phòng riêng, chỉ cần ngài cần, thì sẽ có phòng riêng. Mục tiên sinh, phiền ngài chờ một lát, ta lập tức thu xếp một phòng riêng cho ngài. Trưởng tàu nói xong, vội vã rời khỏi phòng làm việc. Chỉ khoảng 5 phút sau, trưởng tàu quay trở lại văn phòng. Mục tiên sinh, phòng riêng đã chuẩn bị xong cho ngài, mời đi theo ta. Trưởng tàu cung kính nói. Ừm. Mục Như Phong gật đầu, đứng dậy, theo trưởng tàu rời khỏi phòng làm việc. Phòng riêng nằm ngay sát vách phòng làm việc của trưởng tàu, đi qua đó là một cánh cửa sắt lớn có chút gỉ sét. Trên cánh cửa sắt lớn còn có một tấm biển, viết, phòng điều khiển, 3 chữ to. Quay lại phòng riêng, kích thước của nó không khác gì phòng làm việc của trưởng tàu. Nghĩ lại, hẳn là một toa xe được chia làm hai, một là phòng làm việc của trưởng tàu, một là phòng riêng này. Mục Như Phong đánh giá sơ qua, thấy rất ổn, có giường chiếu, có bàn ghế, thậm chí còn có cả nhà vệ sinh. Mục tiên sinh, xin hãy thứ lỗi, đây là nơi trước kia ta nghỉ ngơi, bây giờ, nó sẽ là phòng riêng chuyên dụng của ngài. Ngoại trừ ngài, sẽ không có ai khác được ở trong này. Giường chiếu và chăn đệm bên trong đều là hoàn toàn mới, ngài có thể yên tâm sử dụng. Trưởng tàu nói. Vậy à, thế sau này trưởng tàu ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Mục Như Phong hỏi. Phòng làm việc của ta cũng không nhỏ, sau này ta nghỉ ngơi trong phòng làm việc là được, hơn nữa, nói thật thì ta cũng không cần nghỉ ngơi. Trưởng tàu đáp. Mục Như Phong gật đầu, không nói thêm gì. Mục tiên sinh, vậy ngài nghỉ ngơi đi, có cần gì thì cứ ấn chuông phục vụ trên bàn, chúng ta sẽ đến ngay lập tức. Trưởng tàu nói. À, mạo muội hỏi một câu, huyết tinh đoàn tàu, có bán không? Mục Như Phong đột nhiên hỏi. Hả? Trưởng tàu nhất thời không kịp phản ứng. À, Mục tiên sinh, thực sự xin lỗi, cái này, không bán được. Trưởng tàu lắc đầu. Bất kể thứ gì cũng có giá trị của nó, ta ra giá, 1 tỷ, có bán không? Mục Như Phong thản nhiên nói. 10, 1 tỷ. Trưởng tàu cảm thấy có chút khô miệng. Không đủ. Vậy 2 tỷ thì sao? Mục Như Phong tăng giá lên gấp đôi. Mục tiên sinh, thật sự không được, không bán được. Trưởng tàu cười khổ nói. Nếu có thể bán, trưởng tàu tuyệt đối sẽ bán, nhưng mà, không thể bán được, muốn huyết tinh đoàn tàu đổi chủ, phải đợi hắn chết mới được. Nếu hắn chết rồi, cho dù là 100 tỷ, hắn cũng không tiêu được. Thôi được rồi, vậy ngươi đi đi, không cần chào hỏi ta. Mục Như Phong khoát tay, có chút tiếc nuối. À, đúng rồi, đợi khi nào tàu đến trại gà Côn Sơn, nhớ đến nhắc ta. Mục Như Phong bổ sung một câu. Mặc dù Mục Như Phong không xuống xe ở trại gà Côn Sơn, nhưng vẫn phải đến gặp Tiết Phàm và Thẩm Vũ một lần trước khi xuống xe. Được rồi, Mục tiên sinh. Trưởng tàu gật đầu, từ từ đóng cửa phòng lại. Mục Như Phong đi thẳng đến bên giường, sau đó điều khiển băng vải chuyển đồ đặt phía sau sang một bên. Ngay sau đó Mục Như Phong liền nằm xuống giường. Phải nói rằng, chiếc giường này rất thoải mái, mềm mại. Đồng thời, trên giường còn có một chiếc chăn đệm, trưởng tàu thật sự rất chu đáo. Bây giờ coi như đã ăn no uống đủ, không có chuyện gì phiền não, rất thích hợp để đi ngủ. Mục Như Phong kéo chăn đắp lên người, không lâu sau liền ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, Mục Như Phong cảm giác ngực mình bị đè bởi thứ gì đó. Còn có một đôi bàn tay nhỏ lạnh lẽo đang sờ soạng lung tung trên mặt hắn. Trong đầu hắn còn thỉnh thoảng truyền đến một vài ý nghĩ mơ hồ. Chỉ là, Mục Như Phong ngủ rất say, những điều này không hề làm hắn tỉnh giấc. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong cảm nhận được quỷ lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng cạn kiệt. E rằng không cần một phút, quỷ lực của hắn sẽ bị rút sạch. Biến cố này khiến Mộc Như Phong giật mình tỉnh giấc. Khi Mộc Như Phong mở mắt ra, liền nhìn thấy một đứa bé toàn thân xanh xám đang ghé vào ngực hắn. Đôi mắt to đen lấy của quỷ anh kia đang nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được quỷ lực của mình đang bị quỷ anh hấp thu. A! À, gần như là trong khoảnh khắc nhìn thấy quỷ anh, Mộc Như Phong giật mình nhảy dựng lên khỏi giường. Thời gian duy trì khát máu đã kết thúc từ lâu, nỗi sợ hãi ập đến trong nháy mắt, Mộc Như Phong bị quỷ anh trên ngực mình làm cho giật mình. Lấy lại bình tĩnh, Mộc Như Phong cuối cùng cũng nhớ ra, quỷ dị này không phải là quỷ anh mà hắn đã khế ước sao. Lúc này, Mộc Như Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết. Mộc Như Phong sờ lên quỷ anh lạnh băng, trách mắng. Y y nha nha. Đói, đói, ăn, muốn ăn. Mặc dù không hiểu, nhưng Mộc Như Phong có thể lĩnh hội được ý tứ của tiểu gia hỏa. Đừng hút, đừng hút nữa, lại hút nữa là ta mất mạng. Ta sẽ bảo người ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Mộc Như Phong vội vàng nói. Một khi quỷ lực trong cơ thể Mộc Như Phong cạn kiệt, nó sẽ hút sinh mệnh lực của Mộc Như Phong. Chút sinh mệnh lực ít ỏi của hắn, không chịu nổi tiểu gia hỏa này hút. Quỷ anh rất nghe lời, nói không hút liền không hút quỷ lực trong cơ thể Mộc Như Phong nữa. À, đúng rồi, tiểu gia hỏa, ngươi có thể trực tiếp ăn hồn tệ không? Mộc Như Phong nảy ra ý tưởng, hỏi quỷ anh. Quỷ anh hấp thu quỷ lực trong đồ ăn hoặc năng lượng huyết nhục để tiến hóa, hồn tệ cũng ẩn chứa quỷ lực. Mộc Như Phong đã thấy những quỷ dị kia đều có thể thông qua việc hấp thu quỷ lực trong hồn tệ để trở nên mạnh hơn. Nói như vậy, quỷ anh có thể trực tiếp ăn hồn tệ để tiến hóa không? Tiền, tiền tiền tiền, ăn tiền tiền. Quỷ anh ngồi trên cổ Mộc Như Phong, hai tay ôm đầu hắn, miệng y y nha nha. Đến, ăn đi. Mộc Như Phong khẽ động ý niệm, 10 vạn tiền mặt xuất hiện, đặt trên giường. A, y y nha nha. Quỷ anh dường như phát hiện ra đồ ăn, trong nháy mắt hóa thành một luồng hắc vụ biến mất khỏi cổ Mộc Như Phong. Chỉ trong chớp mắt, quỷ anh thần kỳ xuất hiện trước mặt 10 vạn tiền. Sau đó liền thấy quỷ anh hai tay cầm hai xấp tiền mặt nhét vào miệng. Chỉ là, hai xấp tiền mặt quá lớn, miệng nhỏ không nhét vừa. Thấy vậy, quỷ anh có chút sốt ruột. Rất nhanh, chỉ thấy con ngươi của quỷ anh đảo một vòng, miệng nàng bỗng nhiên nứt ra hai bên, kéo dài đến tận sau tai. Như vậy, cái miệng đủ lớn, thế mà một ngụm nuốt trọn 2 vạn hồn tệ. Nhưng mà, còn chưa hết, chỉ trong vài nháy mắt, 8 vạn hồn tệ còn lại cũng bị quỷ anh nuốt vào bụng. Có thể ăn như vậy. Cho ngươi thêm chút nữa. Mộc Như Phong hào khí ngất trời, vung tay lên, 100 vạn hồn tệ bày đầy giường chiếu. A, à, y y nha nha nha, quỷ anh trông thấy nhiều hồn tệ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ vui sướng. Sau đó, hai tay không ngừng nắm tiền mặt nhét vào miệng mình. Theo việc nuốt ăn hồn tệ càng ngày càng nhiều, quỷ lực trong cơ thể quỷ anh cũng càng ngày càng cường thịnh. Thậm chí, Mộc Như Phong còn cảm thấy quỷ anh dường như cao lớn hơn không ít. Chỉ trong hơn một phút đồng hồ, 100 vạn hồn tệ đã bị quỷ anh nuốt sạch. À, không đúng, vẫn còn dư lại 2 vạn hồn tệ, bị quỷ dị một tay nắm lấy 1 vạn. Giờ khắc này, quỷ anh đã lớn hơn một vòng. Nếu như nói lúc khế ước, chỉ là một đứa bé 7-8 tháng tuổi, thì sau khi ăn 110 vạn hồn tệ này, đã lớn bằng đứa trẻ 1 tuổi rưỡi. Ba ba, ba ba, cho ngươi ăn. Chẳng biết từ lúc nào, quỷ anh lại xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện. Ừm. Ngươi gọi ta là gì? Mộc Như Phong kinh ngạc vì quỷ anh có thể nói chuyện, nhưng nghe thấy quỷ anh gọi mình, lại ngây ngẩn cả người. Ba ba, ba ba ôm một cái. Quỷ anh giang hai cánh tay về phía Mộc Như Phong, muốn được ôm. Bởi vì Mộc Như Phong đã cho quỷ anh 100 vạn hồn tệ, thêm vào đó còn có khế ước, khiến cho quỷ anh tràn đầy cảm giác thân cận với Mộc Như Phong. Gọi ca ca. Mộc Như Phong đưa tay ôm quỷ anh vào lòng. Ba ba, ba ba, ăn tiền, ăn tiền. Quỷ anh ngây thơ nhìn Mộc Như Phong, hai tay nắm lấy hồn tệ nhét vào miệng Mộc Như Phong. Gọi ca ca. Mộc Như Phong hơi ngửa đầu ra sau, tránh né 2 vạn hồn tệ đang nhắm vào miệng mình. Ba ba, gọi ca ca. Mộc Như Phong nhấn mạnh. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Quỷ Anh dường như đã nhận định cách xưng hô này. Ai, bạn gái còn chưa có, thế mà trực tiếp có thêm một đứa con gái. Mộc Như Phong thở dài. Thôi được rồi, ngươi có tên không? Mộc Như Phong hỏi. Tên? Tên là cái gì, có ăn được không? Ba ba. Quỷ Anh dường như không hiểu tên là gì. Được rồi, vậy ta cho ngươi một cái, hay là ngươi gọi là Mộc Quế Anh nhé, Quỷ Anh, Quế Anh, được thôi, Mộc Như Phong là một kẻ đặt tên phế, đây đã là cái tên mà hắn có thể nghĩ tới. Quế Anh, Quế Anh, Mộc Quế Anh, hay quá, hay quá. Lúc này, Quỷ Anh dường như cũng hiểu được tên là gì, miệng lẩm bẩm, hai tay vỗ vỗ, lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Anh. Tiểu Anh, ngươi tự ăn đi, ba ba không ăn hồng tệ. Mộc Như Phong từ chối hai vạn mà Tiểu Anh đưa tới. Úp úp. Tiểu Anh lên tiếng, sau đó một ngụm nuốt hết hai vạn còn lại. Ba ba, đói, ba ba, Tiểu Anh còn muốn ăn tiền. Ăn, ăn hết mình đi, hồn sao bao no. Mộc Như Phong vung tay lên, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong phòng. Một ngàn vạn, trọn vẹn một ngàn vạn hồn tệ được Mộc Như Phong lấy ra. A, à, tiền, thật nhiều tiền. Tiểu Anh kinh hô một tiếng, cả người hóa thành một đoàn khí đen rồi biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã nằm trên núi tiền, há to miệng bắt đầu nuốt ăn. Tiểu Anh xác thực rất có thể ăn, thảo nào mà con quỷ ốm yếu kia lại đưa nó cho Mộc Như Phong khế ước. Thật sự là quá tham ăn. Cũng chỉ mất 7, 8 phút, trọn vẹn 1.000 vạn hồn tệ đã bị Tiểu Anh nuốt sạch, dù chỉ là một tờ hồn sao cũng không còn. Giờ khắc này, Tiểu Anh lại lớn hơn một vòng, không khác biệt lắm, đã có dáng vẻ của đứa trẻ 4, 5 tuổi. Đồng thời, trên người nàng, mặc một bộ váy băng vải đỏ tươi. Bởi vì đã lớn hơn, nên ở trường không tốt lắm, Mộc Như Phong đã để băng vải quấn cho Tiểu Anh một vòng. Ai, băng vải thì ta còn tự mình mặc, vẫn là phải nghĩ biện pháp cho Tiểu Anh tìm một bộ quần áo mới được. Mộc Như Phong cúi đầu nhìn mình, hắn hiện tại còn chỉ mặc một chiếc quần đùi, nói thật, nếu như ở trong phòng mình, thì không sao cả, nhưng mà, có Tiểu Anh ở đây, vẫn có chút xấu hổ. À chờ đã, phòng làm việc của trưởng tàu, bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhớ tới, hắn từng thấy một bộ trang phục Lolita đen nhánh trong văn phòng trưởng tàu. Kiểu dáng đó, cũng vừa vặn cho đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi mặc. Bất quá, nghĩ lại, Mộc Như Phong cảm thấy không ổn. Không chỉ bởi vì bộ quần áo đó là vật yêu thích của trưởng tàu, mà còn vì Tiểu Anh sẽ còn tiếp tục ăn tiền. Không chừng, sẽ lại lớn thêm một vòng nữa. Đang lúc Mộc Như Phong suy nghĩ làm sao để kiếm một bộ quần áo, Tiểu Anh chẳng biết từ lúc nào, đã xuất hiện trên đầu Mộc Như Phong. Ba ba, ba ba, ăn no rồi, ta muốn đi ngủ, đi ngủ. Tiểu Anh nắm lấy tóc Mộc Như Phong nói. Cái này đã no rồi. Tiếp tục ăn đi, ăn nhiều một chút. Mộc Như Phong nói. Không ăn, ba ba đẳng cấp quá thấp, ăn cũng không tiêu hóa được, chướng bụng, chướng bụng. Tiểu Anh vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình. Ê, ý của ngươi là, bởi vì ta đẳng cấp quá thấp, nên ngươi không ăn được, cũng không cách nào lên cấp 3, không phải không ăn được, mà là ăn không tiêu hóa được, chướng bụng. Tiểu Anh lại vỗ vỗ bụng nhỏ tròn vo của mình. À, cũng đúng, suýt chút nữa quên mất. Mộc Như Phong vỗ đầu, cũng đã nghĩ ra. Khế ước giả không thể khế ước quỷ dị cao hơn mình 2 cấp. Nói cách khác, Mộc Như Phong hiện tại là cấp 1, vậy thì quỷ dị mà hắn khế ước, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cấp 2. Nếu như quỷ dị khế ước muốn thăng cấp lên cấp 3, như vậy, cần khế ước giả phải lên cấp 2 trước. Nói như vậy, phải đợi Mộc Như Phong lên cấp 2, Tiểu Anh mới có thể tiếp tục tiêu hóa tiền, sau đó lên cấp 3. Lúc trước, Tiểu Anh hẳn là vừa mới lên cấp 2, bây giờ, ăn nhiều tiền như vậy, đã đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Đương nhiên, nghe những lời Tiểu Anh vừa nói, cũng không hẳn là không ăn được, nàng vẫn có thể ăn, chỉ là ăn mà không tiêu hóa được, không thể thăng cấp, sẽ tích trữ trong cơ thể nàng. Mộc Như Phong cũng không quên, tiền của mình qua phó bản này sẽ không còn. Tiểu Anh có thể tích trữ là tốt, nói thế nào, cũng phải để Tiểu Anh chất đầy cái bụng đói của mình. Chỉ cần Tiểu Anh còn có thể ăn, vậy thì cứ mặc sức mà ăn, ăn đến chết, ăn hết mình, Tiểu Anh, vậy ngươi ăn nhiều một chút, chướng bụng dù sao cũng hơn đói bụng, ngươi nói đúng không? Mộc Như Phong nói. Ba ba cho ta ăn, ta sẽ ăn. Tiểu Anh nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy, sau đó gật đầu lia lịa. Mộc Như Phong gật đầu, vung tay lên, lần này, lấy ra trọn vẹn 100 triệu. 100 triệu, đã rất nhiều rồi, đã chất đầy cả căn phòng trống. Đi thôi, ăn sạch toàn bộ cho ta. Mộc Như Phong vô nhân tính nói. Ba ba, Tiểu Anh sẽ cố gắng, nhất định ăn hết tất cả. Tiểu Anh làm ra tư thế cố lên, vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, Tiểu Anh lập tức biến mất từ trong ngực Mộc Như Phong, khi xuất hiện lại, đã ghé vào núi tiền mặt như núi nhỏ, bắt đầu há miệng lớn nuốt ăn. Đây, hẳn là cũng là năng lực của Tiểu Anh sao, thuấn gian di động. Hay là cái gì? Mộc Như Phong nhìn Tiểu Anh biến mất trong ngực mình, tự lẩm bẩm. 20 phút sau. Ba ba, ăn không hết, căn bản là ăn không hết nha. Tiểu Anh ngồi trên đống hồn tệ, ủy khuất sắp khóc. Không còn thừa bao nhiêu, Tiểu Anh, cố lên, ba ba tin tưởng ngươi có thể. Mộc Như Phong nắm tay, làm tư thế cố lên cho Tiểu Anh, đồng thời cũng cho nàng một ánh mắt khẳng định. Ô ô, ba ba, thật sự ăn không hết. Tiểu Anh vẻ mặt cầu xin, chật vật đem tiền mặt nhét vào trong miệng mình. Cố lên, Tiểu Anh tuyệt nhất, cố lên, Mộc Như Phong ở bên cạnh cố gắng cổ vũ cho Tiểu Anh. Rất nhanh, 10 phút nữa trôi qua, 100 triệu tiền mặt đã bị ăn gần hết. Trước mặt Tiểu Anh, cũng chỉ còn lại khoảng 10 vạn. Ô ô, ba ba, thật sự không ăn được nữa. Hình thể Tiểu Anh không có gì thay đổi, nhưng toàn bộ thân thể từ màu xanh nguyên bản biến thành màu da. Làn da hồng hào, còn mọng nước, cực kỳ đáng yêu, nhìn thế nào cũng giống như tiểu hài tử thật sự, không khác gì nhau. Không khóc, không khóc, ăn không vô thì không ăn. Tâm Mộc Như Phong, trong nháy mắt liền mềm nhũn. Hắn cảm thấy chính mình thật sự là tội đáng chết vạn lần, vội vàng tiến lên ôm Tiểu Anh vào lòng, hung hăng an ủi nàng. Ba ba, sau này ta không muốn ăn mớ tiền nhỏ này nữa. Tiểu Anh ngừng khóc, mặt đầy ủy khuất ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong. Không ăn, không ăn, ngươi không thích ăn thì không ăn. Mộc Như Phong vội vàng đáp ứng. Cảm ơn ba ba. Tiểu Anh vui đến phát khóc. Này, ngươi đã gọi ta là ba ba, còn khách khí như thế làm gì? Mộc Như Phong cười, đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Anh. A, Tiểu Anh, sao ngươi lại rơi lệ? Ngươi không phải quỷ anh sao? Mộc Như Phong có chút sững sờ. Không biết rõ, chỉ là trong mắt có thứ gì đó lập tức chảy ra. Tiểu Anh cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Thôi được, không biết thì không biết vậy. Mộc Như Phong khoát khoát tay, cũng không thèm để ý, ba ba, ta ăn no căng quá, ta muốn đi ngủ, không muốn động đậy. Tiểu Anh còn nói thêm. Vậy ngươi về trước ngủ đi. Mộc Như Phong vỗ vỗ đầu Tiểu Anh, nhẹ giọng nói. Vâng ạ, ba ba gặp lại. Nhận được sự cho phép của Mộc Như Phong, Tiểu Anh lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, sau đó nhập vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhìn vào bên trong, liền phát hiện Tiểu Anh đang ngủ say trong máng khế ước. Băng vải, nhanh, mặc vào cho ta. Mộc Như Phong lúc này hạ lệnh. Băng vải cũng rất nghe lời, nhanh chóng bao bọc lấy Mộc Như Phong, áo choàng, đương nhiên cũng không thể thiếu. Dù sao, đồ đạc của hắn đều để ở phía sau, dùng băng vải trói buộc chặt. Mộc Như Phong vung tay lên, đem số hồn sao còn lại thu vào trong hắc kim thẻ. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị ra cửa, bỗng nhiên, hắn dừng bước chân. Ánh mắt hắn, nhìn về phía nhà vệ sinh bên cạnh. Người có ba gấp, hắn có chút nín đến cuống, vẫn là giải quyết một chút cho thỏa đáng. Mộc Như Phong nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh. Mấy phút sau, Mộc Như Phong vẻ mặt nhẹ nhõm từ nhà vệ sinh đi ra. Suy tư một lát, Mộc Như Phong vẫn quyết định tìm trưởng tàu hỏi một chút về bộ Lolita kia. Không tìm cho Tiểu Anh một bộ y phục, trong lòng vẫn không yên. Đẩy cửa phòng, Mộc Như Phong đi ra ngoài. Không lâu sau, liền tới trước phòng làm việc của trưởng tàu. Cốc cốc cốc. Mộc Như Phong lễ phép gõ cửa, trưởng tàu, ta là Mộc Như Phong, ngươi có ở trong không? Chỉ trong nháy mắt, cửa phòng được mở ra. Mộc tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì không? đoàn tàu còn khoảng 7 phút nữa là đến trạm. Trưởng tàu hơi kinh ngạc nói. A, chỉ còn 7 phút là đến trạm sao? Mục Như Phong hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Mục tiên sinh, mời vào, mời vào. Trưởng tàu vội vàng mời Mục Như Phong vào trong văn phòng. Trưởng tàu, có một số việc muốn nhờ ngươi, mặc dù có thể hơi mạo muội, nhưng không biết bộ y phục này của ngươi có thể nhượng lại không? Mục Như Phong đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào bộ Lolita màu đen kia nói. A. Trưởng tàu lập tức không kịp phản ứng. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều, nhưng tuyệt đối không ngờ Mục Như Phong lại đến vì bộ y phục của con gái hắn. Cái này. Mục tiên sinh, không biết ngài muốn bộ y phục này để làm gì? Trưởng tàu không vội vàng đáp ứng. Nếu là quần áo bình thường, hắn khẳng định không nói hai lời liền tặng. Nhưng, đây là quần áo của con gái hắn, cũng là vật duy nhất hắn có thể nhìn vật nhớ người. Nói thế nào đây, là thế này, ta khế ước một quỷ anh, trưởng tàu biết không? Mục Như Phong nói. Ừm, ta biết, Tiểu Phi đã nói với ta. Trưởng tàu gật gật đầu, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc. Tiểu gia hỏa kia, khẩu vị khá tốt, ăn không ít hồn sao, bây giờ đã lớn hơn không ít. Nàng lại là con gái, thân thể trần truồng luôn không tốt, ta trên người lại không có quần áo cho nàng mặc, cho nên ta liền đến hỏi trưởng tàu ngươi. Mục Như Phong nói. Thì ra là vậy sao? Trưởng tàu rơi vào trầm tư. Hiển nhiên nội tâm đang đấu tranh kịch liệt. Nhìn ra được, bộ y phục này đối với ngươi rất quan trọng, thế này, ta trả 100 vạn để mua nó, ngươi thấy thế nào? Mục Như Phong mở miệng nói. Hửng. 100 vạn. Thành giao. Trưởng tàu phản ứng cực nhanh, lập tức đồng ý, nói đùa, đồ vật nhìn để nhớ người, có thể so sánh với 100 vạn sao, nếu hắn do dự dù chỉ một giây, đều là không tôn trọng Mục Như Phong. Tốt, ta chuyển vào thẻ ngân hàng của ngươi, hay là trừ từ hắc kim thẻ của ta. Mục Như Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, chịu bán quần áo cho hắn là tốt rồi. Mục tiên sinh, ngài chuyển trực tiếp vào thẻ ngân hàng của ta đi, số thẻ ngân hàng của ta là, Mục Như Phong gật gật đầu, lập tức kết nối hắc kim thẻ ngân hàng, chuyển 100 vạn vào thẻ của trưởng tàu. Đã nhận được, cảm ơn Mục tiên sinh, ta sẽ đưa quần áo cho ngài. Trưởng tàu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, tiến lên, cầm bộ Lolita màu đen kia xuống, trịnh trọng giao cho Mục Như Phong. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ nó cẩn thận. Mục Như Phong cười nhận lấy Lolita. Khi chạm vào, Mục Như Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ, bộ y phục này, thế mà còn có thuộc tính. Trang phục tiểu ác ma, bộ y phục này là món đồ mà một vị phụ thân nào đó cực kỳ trân quý, chỉ tiếc, sự trân quý này không đổi được 100 vạn. Hiệu quả khi mặc có thể tăng cường 3 thành quỷ lực của bản thân, có được lực phòng ngự cường đại, sau khi bị tổn hại có thể tự động chữa trị, miễn dịch một phần nguyền rủa chi lực, có thể tùy ý biến ảo theo kích thước thân thể của người mặc, giới hạn nữ tính mặc, người mặc vượt qua cấp 3, hiệu quả tăng cường quỷ lực dần dần yếu đi. Thuộc tính này tương đối tốt. Chỉ riêng thuộc tính tăng cường 3 thành quỷ lực của bản thân đã rất đáng giá. Bất quá, nhìn hàng chữ cuối cùng kia, trang phục tiểu ác ma này hẳn là đạo cụ cấp 3. Có lẽ giá trị thật sự không cao đến thế. Mục Như Phong ra giá 100 vạn để mua, xem như đã trả giá cao hơn nhiều lần. Nhưng, số tiền này của Mục Như Phong vốn đến không, bộ trang phục tiểu ác ma này chẳng phải là kiếm không được sao? Đa tạ trưởng tàu đã nhường lại món đồ yêu thích, vậy ta xin phép rời đi. Mục Như Phong nói. Mục tiên sinh, mời. Trưởng tàu đi đến trước cửa, đích thân vì Mục Như Phong mở cửa phòng làm việc. Khách khí. Mục Như Phong sau khi rời khỏi phòng làm việc, dưới ánh mắt đưa tiễn của trưởng tàu, trở về bao sương của mình. Quần áo đã có, đến lúc để Tiểu Anh mặc vào. Mục Như Phong triệu hồi Tiểu Anh đang ngủ say ra. Chỉ là, Mục Như Phong có chút ngây người, bởi vì hắn phát hiện, trang phục tiểu ác ma này có chút phức tạp, Mục Như Phong không biết làm thế nào để cho nó xuyên thấu qua. Suy nghĩ một chút, Mục Như Phong trực tiếp cho Tiểu Anh mặc vào từ cổ áo, bao trùm, ném hết cả vào rãnh khế ước. Đợi Tiểu Anh tỉnh lại, chắc hẳn nàng sẽ tự mình mặc vào thôi. Sau khi chuẩn bị xong quần áo cho Tiểu Anh, Mục Như Phong đẩy cửa phòng ra, đi về phía toa ăn. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa, trại gà Côn Sơn sẽ đến trạm. Mục Như Phong chuẩn bị đến toa xe số 5, tìm Thẩm Vũ và Tiết Phàm, bàn giao với bọn hắn một chút về chuyện mình không xuống xe. Mộc Như Phong thật ra có thể không cần nhắn nhủ bọn hắn. Nhưng mà, chỉ sợ vì Mộc Như Phong không xuống xe cùng bọn hắn, dẫn đến Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng cho rằng Mộc Như Phong đã chết trong phó bản huyết tinh đoàn tàu này. Nếu là chết trong phó bản, bọn hắn sẽ lập tức thông báo cho phụ mẫu của Mộc Như Phong. Mặc dù bọn hắn sẽ tìm một cái cớ thật hay, nhưng nếu Mộc Như Phong còn sống trở ra, sau đó lại gặp phụ mẫu khóc đến chết đi sống lại của hắn, vậy thì to chuyện rồi. Để phòng ngừa vạn nhất, Mộc Như Phong vẫn quyết định bàn giao một chút cho thỏa đáng. Khi Mộc Như Phong đi vào toa xe số 1, bên trong toa xe thế mà không có một quỷ dị nào, chỉ có nhân viên phục vụ Tiểu Phi còn đứng ở quầy ba. Hiển nhiên, những quỷ dị dùng cơm xong chuẩn bị đi tìm trư đầu quỷ làm sủi cảo. Mộc tiên sinh, ngài ra rồi, đoàn tàu lập tức đến trạm. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Mộc Như Phong, lập tức từ trong quầy ba đi ra, vẻ mặt ân cần tiến tới. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, ta có chút việc cần tìm đồng bạn của ta. Mộc Như Phong khoát tay nói. Vâng, Mộc tiên sinh, có việc gì xin ngài phân phó. Tiểu Phi cúi đầu khom lưng đưa mắt nhìn Mộc Như Phong tiến vào toa xe số 2. Đi vào toa xe số 2, tất cả hành khách vẫn như cũ đang mê man. Sắc mặt hoảng sợ, đều đang gặp ác mộng. Ngược lại cũng không còn tối đen như mực như trước đó. Hiển nhiên, hẳn là đã nhận được cảnh cáo. Âu Phục quỷ dị tự nhiên cũng nhìn thấy Mộc Như Phong đi đến. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong, muốn động thủ, nhưng lại sợ trái với quy tắc, càng kiên kỵ quy tắc loại đạo cụ trong tay Mộc Như Phong. Cứ như vậy, Âu Phục quỷ dị nhìn chằm chằm Mộc Như Phong rời khỏi toa xe số 2. Các vị lữ khách, đoàn tàu sắp đến trạm trại gà Côn Sơn, mời các lữ khách xuống xe tại trạm trại gà Côn Sơn chuẩn bị kỹ hành lý của mình để xuống xe. Các vị lữ khách, đoàn tàu sắp đến trạm trại gà Côn Sơn, mời các lữ khách xuống xe tại trạm trại gà Côn Sơn chuẩn bị kỹ hành lý của mình để xuống xe. Các vị lữ khách, đoàn tàu sắp đến trạm trại gà Côn Sơn, mời các lữ khách xuống xe tại trạm trại gà Côn Sơn chuẩn bị kỹ hành lý của mình để xuống xe. Khi Mộc Như Phong đi vào toa xe số 5, trên xe lửa vang lên loa phát thanh thông báo sắp đến trạm. Tiên sinh, ngài đã trở lại, lập tức sẽ đến trạm. Nhân viên phục vụ cũng nhìn thấy Mộc Như Phong, lập tức hấp tấp tiến tới. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Vũ và Tiết Phàm. Hai người này đều ở trung đoạn, một người ở vị trí bên trái, một người ở vị trí bên phải. Mộc Như Phong đến gần, hai người cũng đều nhìn thấy Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, ngài đã trở lại rồi. Thấy ngài lâu như vậy không trở lại, ta còn lo lắng. Thẩm Vũ nhìn thấy Mộc Như Phong, thở phào nhẹ nhõm. Trở về là tốt rồi, Mộc tiên sinh, lập tức sẽ đến trạm trại gà Côn Sơn, chúng ta đều đã thông quan phó bản. Tiết Phàm trước đó vẫn luôn căng thẳng, giờ tâm cũng đã buông xuống. Từ nay về sau, hai người bọn họ cũng đều là người chơi chân chính. Về phần khế ước giả chân chính, còn phải khế ước một quỷ dị, trong cơ thể sinh ra quỷ lực, mới có thể xem là khế ước giả chân chính. Lần này coi như hữu kinh vô hiểm. Thẩm Vũ cũng vừa cười vừa nói. Đúng vậy, lần này tỷ lệ tử vong vẫn không cao lắm. Mộc Như Phong gật đầu, đồng ý nói. Hắn liếc nhìn số lượng người chơi còn sống sót, còn 20 người. Mộc Như Phong nhớ rõ, khi hắn tiến vào phòng làm việc của trưởng tàu, còn lại 21 người. Gần 2 giờ trôi qua, vẻn vẹn chỉ có một người chơi tử vong. Không thể nói là nhiều, nhưng mà, người chơi tử vong này, Mộc Như Phong suy đoán, người chơi tử vong này xem chừng là tự mình tìm đường chết. Dù sao, hắn đã nhờ trưởng tàu chiếu cố những người chơi mới này một chút. Đối với người chơi mới tử vong, Mộc Như Phong cũng không để ý, sau khi các ngươi xuống xe, nhớ kỹ, giúp ta nói với Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng một tiếng, ta không xuống xe ở trạm này. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái gì? Tiết Phàm và Thẩm Vũ đều kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Xuống xe ở trại gà Côn Sơn, chỉ có 100% độ thông quan thấp nhất, ta muốn ngồi thêm mấy trạm, quét một chút độ thông quan. Mộc Như Phong nói thêm. A, à, Mộc tiên sinh, ngài, cái này, đây cũng quá nguy hiểm rồi, đúng vậy, Mộc tiên sinh, vẻn vẹn chỉ là trạm thứ nhất đã rất nguy hiểm, xuống xe ở trại gà Côn Sơn vẫn là đảm bảo nhất. Mộc tiên sinh, chúng ta đã thông quan, hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục mạo hiểm, dù là độ thông quan tăng lên, phần thưởng tăng lên, như vậy cũng không quan trọng bằng an toàn của bản thân. Tiết Phàm và Thẩm Vũ hai người đối với chuyện Mộc Như Phong không xuống xe biểu thị không đồng ý, càng không hiểu. Chỉ tiếc, Mộc Như Phong tuyệt đối sẽ không nghe bọn hắn. Chuyện này các ngươi đừng lo, ta có suy nghĩ của riêng ta. Phiền các ngươi ra ngoài nói với Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng bọn hắn một tiếng là được rồi. Hơn nữa, ta cũng không phải không có sức tự vệ. Mộc Như Phong dứt lời, nâng tay phải lên, tâm niệm vừa động, một đoàn hắc khí bay lên trong lòng bàn tay. Cái này, đây là, quỷ lực. Tiết Phàm và Thẩm Vũ thấy vậy, trong lòng giật mình. Bọn hắn đã nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, hiểu rõ rất nhiều chuyện liên quan tới thế giới phó bản. Đối với quỷ lực, tự nhiên cũng không xa lạ. Làm khế ước giả, trong cơ thể sản sinh quỷ lực, điều này cũng có nghĩa là khế ước giả đã khế ước quỷ dị thứ nhất. Mộc tiên sinh, ngài đã khế ước quỷ dị. Tiết Phàm kinh hãi nói. Vận khí không tệ, khế ước quỷ dị ngay trên xe. Mộc Như Phong gật đầu. Chúc mừng, Mộc tiên sinh. Thời khắc này, trong lòng Thẩm Vũ và Tiết Phàm, Mộc Như Phong đột nhiên được nâng lên một vị trí cao hơn. Phải biết, muốn khế ước quỷ dị là một chuyện tương đối khó khăn. Đầu tiên, ở thế giới thứ nhất, ngươi không thể khế ước, bởi vì ngươi chỉ là người chơi dự bị. Chỉ khi thông quan phó bản đầu tiên, ngươi mới có thể nhận được tư cách người chơi, mở ra ô khế ước. Mộc Như Phong chính là như vậy, tại thế giới thứ nhất, ngay cả bản thuộc tính cũng không có, sau khi thông quan, lúc này mới mở ra ô khế ước. Mà tại thế giới thứ hai, trực tiếp khế ước quỷ dị, không phải là không có, nhưng rất hiếm. Đồng thời, trong số ít những trường hợp này, đa số đều có tiền bối đẳng cấp cao trợ giúp. Tự mình khế ước quỷ dị thứ nhất ngay tại phó bản thứ hai, tình huống này có thể nói là phượng mau lân giác. Chính Mộc Như Phong đi toa ăn của toa xe, điều này cũng có nghĩa Mộc Như Phong đã tự mình khế ước. Điều này làm sao có thể không khiến bọn hắn chấn kinh. Cho dù là bộ trưởng Điền Lâm của bọn họ, cũng phải tới lần phó bản thứ ba mới khế ước được quỷ dị thứ nhất. Thậm chí, trong ban ngành liên quan của bọn hắn, còn có người chơi đạt tới đẳng cấp level 2 mà vẫn chưa khế ước quỷ dị. Các ngươi khi xuống xe cũng phải cẩn thận chút, nhân viên phục vụ, làm phiền ngươi chiếu cố bọn họ một chút. Mộc Như Phong dặn dò một tiếng, sau đó nói với nhân viên phục vụ cách đó không xa. Yên tâm, Mộc tiên sinh, ta sẽ chăm sóc bọn hắn. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Bởi vì trước đó, thừa vụ trưởng Tiểu Phi đã thông báo cho tất cả nhân viên phục vụ về thân phận của Mộc Như Phong. Những nhân viên phục vụ này tự nhiên không dám làm trái lời Mộc Như Phong. Tiết Phàm và Thẩm Vũ gật đầu. Giờ phút này, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút nghi hoặc, không rõ vì sao nhân viên phục vụ lại cung kính với Mộc Như Phong như vậy. Sau khi giao phó xong, Mộc Như Phong cũng không ở lại đây quá lâu, trực tiếp rời khỏi toa xe số 5. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng không trở lại toa xe ban đầu của mình, mà quay lại khoang riêng chuyên biệt nằm giữa đầu tàu và toa xe số 1. Mộc Như Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy hơi khát nước. Lúc này, Mộc Như Phong nhấn chuông phục vụ trên bàn. Chưa đầy nửa phút, cửa phòng của hắn đã bị gõ vang. Cốc cốc cốc, Mộc tiên sinh, tôi là Tiểu Phi, ngài có gì phân phó? Âm thanh của nhân viên phục vụ Tiểu Phi từ ngoài cửa truyền đến. Mang mấy bình nước tới. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, ngài có cần gì khác không? Tiểu Phi hỏi. Không cần. Rất nhanh, Tiểu Phi liền mang tới 3 bình nước. Mộc tiên sinh, nếu ngài không có gì phân phó, vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Tiểu Phi đặt 3 bình nước lên bàn, nói. Tiểu Phi này, ta hỏi ngươi, huyết tinh đoàn tàu của chúng ta có tất cả bao nhiêu trạm dừng? Mộc Như Phong hỏi. Mộc Như Phong chuẩn bị đánh một ván thông quan, cho nên hắn muốn hỏi rõ có bao nhiêu trạm dừng, đồng thời cần bao nhiêu thời gian. Tiểu Phi nghe vậy, vội vàng nói, Mộc tiên sinh, đoàn tàu lần này của chúng ta có tất cả 10 trạm dừng, Côn Sơn trại nuôi gà là trạm dừng thứ nhất, trạm dừng cuối cùng là kinh dị rạp chiếu phim. Chỉ có 10 trạm dừng thôi sao? Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Hắn còn tưởng có mấy chục trạm dừng, như vậy hắn có thể đạt được mấy ngàn phần trăm độ thông quan. Bây giờ chỉ có 10, nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể thu được 1000% độ thông quan. Điều này khiến Mộc Như Phong có chút thất vọng. Mộc tiên sinh, số trạm dừng của đoàn tàu chúng ta không cố định, mỗi lần trước khi đi đến thế giới hiện thực, đều sẽ được đổi mới. Hơn nữa cho dù có đổi mới, cũng chỉ có 10 trạm dừng, sẽ không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Tiểu Phi nói, mỗi lần đi đến thế giới hiện thực đều sẽ đổi mới trạm dừng. Mộc Như Phong có chút giật mình. Nói như vậy, cung sơn trại nuôi gà và những nơi khác thật ra không phải là trạm dừng cố định. Vậy đi đến những trạm dừng kia cũng mất 3 giờ đến một địa điểm sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Nếu như là 3 giờ, còn lại 9 trạm dừng, vậy sẽ là 27 giờ, trọn vẹn một ngày một đêm. Thưa ngài, chỉ có từ thế giới hiện thực trở về mới cần 3 giờ, đi đến những trạm dừng còn lại, nhiều nhất là 1 giờ, nơi ngắn nhất có lẽ chỉ cần nửa giờ. Tiểu Phi giải thích. Thì ra là như vậy, được rồi, ngươi đi làm việc đi. Tiền qua cho ngươi. Mộc Như Phong nói, ném qua 10 vạn hồn tệ. Cảm ơn Mộc tiên sinh, đa tạ Mộc tiên sinh, ngài có cần gì, có thể tùy thời phân phó. Tiểu Phi nhận được 10 vạn hồn tệ, toàn thân kích động run rẩy, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hơi ửng hồng. Keng. Đoàn tàu đã tới Côn Sơn trại nuôi gà, mời hành khách xuống xe tại trạm này, xếp hàng xuống xe. Keng. Đoàn tàu đã tới Côn Sơn trại nuôi gà, mời hành khách xuống xe tại trạm này, xếp hàng xuống xe. Keng. Đoàn tàu đã tới Côn Sơn trại nuôi gà, mời hành khách xuống xe tại trạm này, xếp hàng xuống xe. Liên tiếp 3 tiếng thông báo vang lên, huyết tinh đoàn tàu chậm rãi dừng lại ở sân ga cũ kỹ. Khi đoàn tàu hoàn toàn dừng lại, cửa của 10 toa xe đồng loạt mở ra. Những người ra đầu tiên chính là 10 nhân viên phục vụ. Sau đó là những hành khách quỷ dị xuống xe. Tính ra, có khoảng 23 hành khách, rõ ràng những hành khách này đều đến trại nuôi gà. Trong đó bao gồm cả quỷ dị gầy yếu kia. Những người chơi mới cũng không dám chậm trễ, đi theo sau những quỷ dị này, xuống tàu. Ta là Thành Hữu Lâm của bộ phận liên quan, tất cả mọi người đã thông quan, lập tức sẽ trở về. Nhớ kỹ, các ngươi đều phải đến đồn công an gần nhất để xác nhận đăng ký, chúng ta sẽ phái người đến đón các ngươi về bộ phận liên quan. Các ngươi yên tâm, Thành Hữu Lâm sau khi xuống xe, liền trực tiếp hô to với đám người chơi đã thông quan. Nói thật, đây thật sự là lần đầu tiên có nhiều người chơi thông quan phó bản như vậy. Nghĩ đến, bọn hắn trở về cũng không thể nghỉ ngơi, chuyện này còn rất bận rộn. Rất nhanh, Thành Hữu Lâm và một đám người chơi khác, nhao nhao biến mất tại chỗ, tất cả đều trở về thế giới hiện thực. Bên cạnh cũng có một số quỷ dị cầm vé xe, bọn hắn đều đang chờ lên xe. Ban đầu, nhìn thấy những người chơi mới, bọn chúng rất kích động, hưng phấn. Thế nhưng, khi những người chơi này biến mất, từng tên liền yểu xìu như quả cà bị sương đánh. Sau đó, dưới sự thúc giục của nhân viên phục vụ, bọn chúng thất vọng lên xe. Thế giới thực, nhà ga. Hiện tại đã là 3 giờ sáng 20 phút. Nhà ga vẫn như cũ bị phong tỏa. Khác với trước đây, bộ đội đã rút lui. Ngoài ra, những người dân hiếu kỳ vây xem bên ngoài cũng không còn. Dù là có thích xem náo nhiệt, thì cũng phải nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Mặc dù Thường Sa là một bất dạ thành, nhưng không phải nơi nào cũng là quảng trường 500 triệu. Bên trong phòng đợi, số người không nhiều. Trong đó, ngoại trừ Điền Lâm và Chu Văn, chỉ có 5 người. Những người còn lại, hẳn là đều bị Điền Lâm phái đi xử lý một loạt vấn đề khi huyết tinh đoàn tàu trở về. Điền Lâm lúc này đang ngồi trước thiết bị, nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt có chút đỏ lên. Không có người nói chuyện, bầu không khí quả thực có chút kiềm chế. Đúng lúc này, màn hình thiết bị bỗng nhiên lóe lên một điểm sáng. Điền Lâm bật dậy, sau đó quay người, nhìn về phía khoảng đất trống phía sau. Những người khác cũng bị một màn này làm cho tỉnh giấc, lập tức nhìn về phía bên này. Ở khoảng cách gần như thế, thiết bị này của bọn hắn có thể hoàn hảo kiểm tra được dao động quỷ lực sắp xuất hiện. Chỉ tiếc, phạm vi vẫn là quá nhỏ. Một đoàn khói đen, trống rỗng bay lên. Mấy bóng người, từ trong quỷ khí hiện ra. Chỉ trong vài giây, quỷ khí tan biến. Thành Hữu Lâm cùng mọi người xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Nghệ. Ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Điền Lâm lập tức nhìn thấy Tiền Tiểu Nghệ trong số mấy người. Điền Lâm cả người như là trúng xổ số 500 vạn, nhanh chóng chạy tới, ôm chầm lấy Tiền Tiểu Nghệ. Ai nha, cửu cửu. Đau, đau quá, đau quá. Tiền Tiểu Nghệ bị ôm đến mức sắp không thở nổi. C. xin lỗi, xin lỗi. Điền Lâm dường như cũng ý thức được mình dùng sức quá mạnh, liền vội vàng buông Tiền Tiểu Nghệ ra. Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng, các ngươi tốt lắm, đều đã trở về. Giọng Chu Văn bỗng nhiên vang lên. Điền Lâm cũng hoàng hồn, lúc này mới quan sát đám người trở về. Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng, Tiền Tiểu Nghệ, Tiết Phàm và Thẩm Vũ, năm người, đều thành công trở về. Điền Lâm lộ ra tiếu dung, lần này, ban ngành liên quan của bọn hắn cử năm người đi, đều an toàn trở về. Về phần Mộc Như Phong, bọn hắn cũng không biết rõ, Mộc Như Phong cũng tiến vào huyết tinh đoàn tàu. Đúng vậy a, trở về rồi. Thành Hữu Lâm vừa cười vừa nói. Không đúng, còn có một người không có trở về. Mộc Như Phong đâu? Cù Liên Hồng lúc này mới phát hiện, trong số những người trở về, thế mà không có Mộc Như Phong. Cái gì? Điền Lâm và Chu Văn nhất thời không kịp phản ứng. Mộc Như Phong đâu? Hắn tại sao không có trở về? Các ngươi ai cùng hắn một toa xe? Thành Hữu Lâm cũng chú ý tới chỉ có 5 người trở về, Mộc Như Phong thật sự không có về. Các ngươi đang nói cái gì? Mộc Như Phong không phải đang ở trong phòng nghỉ ngơi an toàn của ban ngành liên quan chúng ta sao? Chu Văn trong lòng có một dự cảm không tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điền Lâm nói. Mộc Như Phong hắn cũng tiến vào phó bản huyết tinh đoàn tàu, hắn không có trở về, chẳng lẽ là chết ở bên trong rồi sao? Tiền Tiểu Nghệ trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Khi Điền Lâm và Chu Văn hai người biết được Mộc Như Phong cũng tiến vào phó bản huyết tinh đoàn tàu, đồng thời vẫn không thể trở về, thì đều có chút đứng hình. Không có, không có, Mộc tiên sinh không chết. Tiết Phàm thấy vậy, vội vàng lên tiếng. Đúng đúng đúng, Mộc tiên sinh không chết, hắn còn khế ước một quỷ dị. Thẩm Vũ cũng vội vàng mở miệng nói. Cái gì? Không chết. Còn khế ước một quỷ dị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người mau nói rõ xem. Điền Lâm bị mấy người kia làm cho choáng váng, giọng nói cũng không tự chủ được tăng lên một chút. Thẩm Vũ và Tiết Phàm hai người lập tức đem chuyện trên đoàn tàu kể lại một lần. A, à, lần này tỷ lệ sống sót thế mà lên tới 67, trời ạ, à, vậy hôm nay có nhiều việc phải làm rồi. Khi Điền Lâm nghe thấy phó bản 30 người, sống sót 20 người, cả người chấn kinh. Cho dù là Mộc Như Phong còn sống, đồng thời muốn đi thêm mấy trạm điểm soát thông quan độ, đều không quan trọng bằng việc 20 người sống sót. Vì sao? Bởi vì số lượng người chơi ở Thường Sa kỳ thật cũng không nhiều, đầu tiên là tỷ lệ tử vong cao. Thứ hai là bởi vì mỗi lần phó bản, ít thì một người, nhiều thì cũng bất quá 5 người, số lượng người chơi căn bản là không tăng lên được. Ở Thường Sa, trong danh sách đăng ký của ban ngành liên quan, tổng cộng cũng chỉ có 37 người chơi. Trong đó, 20 người chơi đều trực thuộc ban ngành liên quan, số còn lại đều là người chơi tự do hay là được một vài thế lực tư bản thu nạp. Không tính Tiền Tiểu Nghệ mấy người, vậy là lập tức có thêm 14 người chơi, nếu không khống chế chuyện này, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Đồng thời, mọi người đều biết rõ, huyết tinh đoàn tàu có tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành, lần này tỷ lệ sống sót tăng vọt, làm sao có thể không chấn động. Điền Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho lão Hắc. Sau khi đem chuyện nói tóm tắt với hắn, lại gọi điện thoại cho người phụ trách cảnh thự. Để bọn họ cảnh sát mạng lập tức phong tỏa các thông tin và video liên quan trên Internet. Nói cách khác, Mộc Như Phong đi toa ăn, mà lại ở bên kia chờ đợi gần 3 giờ, còn lấy ra không ít tiền khen thưởng cho nhân viên phục vụ, đồng thời còn khế ước một quỷ dị, Chu Văn liên tục xác nhận với Thẩm Vũ và Tiết Phàm. Kết quả nhận được đều là hai người trịnh trọng gật đầu. Xem ra, vị Mộc tiên sinh này, thật đúng là có bản lĩnh không nhỏ, trời sinh thích hợp làm nghề này. Chu Văn vừa cười vừa nói. Làm cái rắm, tên tiểu tử này, thật sự là gan to bằng trời, có thể thông quan mà không xuống xe, ngược lại nghĩ đến việc soát thông quan độ. Hừ, chờ hắn trở về, phạt hắn, ách, nửa tháng tiền thưởng. Điền Lâm lạnh giọng nói. Nhanh nhanh nhanh, tất cả làm việc đi, chuyện đêm nay không ít, phải tìm tất cả những người chơi trở về. Cù Liên Hồng, Thành Hữu Lâm, các ngươi hẳn là đã quay video và chụp ảnh những người chơi mới kia rồi chứ. Nhanh đi kho số liệu so sánh thân phận của bọn hắn. Có thể để cho bọn hắn gia nhập chúng ta thì để bọn hắn gia nhập, dù là không gia nhập, cũng phải đăng ký lập hồ sơ cho ta. Điền Lâm hạ lệnh. Vâng. Điền Bộ trưởng, mơ mơ màng màng một như Phong đang nằm trên giường, mơ một giấc mộng đẹp. Bỗng nhiên, phía dưới bỗng nhiên rung lắc, cả người thế mà trực tiếp bay lên không, sau đó lại nặng nề rơi xuống giường. A! À, Mộc Như Phong trực tiếp bị biến cố bất thình lình này làm cho tỉnh giấc. Tình huống gì vậy? Mộc Như Phong ngồi dậy, đưa tay sờ về phía công tắc, chuẩn bị bật đèn. Chỉ là Mộc Như Phong ấn xuống, đèn lại không sáng. Lại lặp đi lặp lại ấn mấy lần, đèn sáng lên một chút, sau đó nhấp nháy nhiều lần rồi lại tắt. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, Mộc tiên sinh, ngài không sao chứ? Ngoài cửa, truyền đến giọng trưởng tàu. Ta không sao, đây là đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên chấn động mạnh như vậy, đèn cũng không bật được. Mộc Như Phong không có tùy tiện mở cửa. Không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tiên sinh, có chút ít phiền phức, ngài cứ yên tâm đợi trong phòng, ta đi xử lý ngay đây, sẽ không quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Trưởng tàu nói. Được rồi, trưởng tàu vất vả. Mộc Như Phong nói. Không khổ cực, không khổ cực. Đây là chức trách của ta, ngài nghỉ ngơi đi, ta đi một chút rồi về. Trưởng tàu nói xong, bên ngoài liền không còn động tĩnh. Thấy trưởng tàu không nói phải vào, Mộc Như Phong vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Mộc Như Phong lập tức tiến lên, trước tiên đem cửa phòng khóa trái lại. Mặc dù không rõ đã xảy ra biến cố gì, nhưng cẩn thận một chút, bao giờ cũng tốt hơn. Thời gian trôi qua, xe lửa không chìm xuống, ngược lại, cứ cách một đoạn thời gian lại sóc nảy một cái. Ngay cả đèn trên xe cũng thỉnh thoảng bắt đầu nhấp nháy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Như Phong nhíu chặt mày. Không do dự, Mộc Như Phong cắn nát môi, một cổ mùi máu tươi trong miệng tan ra. Hỏi, vì cái gì không cắn đầu lưỡi? Đáp, thương mại nó quá đau. Xét thấy hành động cắn đầu lưỡi trước đó, Mộc Như Phong chỉ cảm thấy mình quá ngu ngốc. Thuộc tính khát máu, phát động. Nỗi sợ hãi vừa dâng lên trong lòng Mộc Như Phong, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Về phần kỹ năng quy tắc, tạm thời không thấy quỷ dị, không cách nào phát động. Đông đông đông, Mộc tiên sinh, ngài còn ở trong đó không? Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Là giọng của trưởng tàu. Ta đây, trưởng tàu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Như Phong trầm giọng nói. Chúng ta bị bạo thực tàu biển để mắt tới. Trưởng tàu nói. Bạo thực tàu biển. Đó là cái gì? Một danh từ mới xuất hiện trong tai Mộc Như Phong. Là một chiếc tàu biển chở khách cực kỳ khủng bố, thường xuyên di chuyển trên biển chết, là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Chắc là bởi vì hồn tệ trên huyết tinh đoàn tàu đã thu hút ánh mắt của nó. Trưởng tàu trầm giọng nói. Ê! Ý của ngươi là, ta trên huyết tinh đoàn tàu nạp 100 triệu. Số tiền này đã khiến bạo thực tàu biển chú ý đến. Mộc Như Phong cực kỳ kinh ngạc nói. Đúng. Trưởng tàu gật đầu nói. Thế nhưng, làm sao bọn hắn phát hiện được? Trên đoàn tàu có nội gián. Mộc Như Phong hơi nghi hoặc nói. Ê! Tự nhiên không phải như vậy, ta suy đoán hẳn là bạo thực tàu biển dùng radar của nó quét đến. Trưởng tàu suy đoán nói. Radar? Còn có thứ này. Mộc Như Phong có chút ngạc nhiên, radar còn có chức năng này, bạo thực tàu biển là tái cụ cấp 9, huyết tinh đoàn tàu của chúng ta còn kém xa, chỉ có thể chạy trốn. Chúng ta không thể để một tiên sinh lâm vào hiểm địa, cho nên, chúng ta chuẩn bị đưa ngài xuống xe ở trạm tử tịch Nghĩa Trang kế tiếp. Trưởng tàu nói, đưa ta xuống xe. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Đoàn tàu rung động dữ dội. Mộc Như Phong không đứng vững, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Cũng may băng vải đã kịp thời bung ra, đỡ lấy Mộc Như Phong bằng một tư thế cực kỳ thoải mái, giúp hắn không bị va chạm tổn thương. Không tốt, Mộc tiên sinh, bạo thực tàu biển đã đâm hỏng toa xe số 10, cự ly đến tử tịch Nghĩa Trang còn 10 phút lộ trình. Ngài hãy lập tức theo ta đến cửa xe, vừa đến trạm, ta liền đưa ngài xuống xe ngay. Trưởng tàu có chút lo lắng nói. Từ trong giọng nói, có thể nghe ra, mặc dù rất lo lắng, nhưng trưởng tàu vẫn không cưỡng ép xông vào trong toa. Mộc Như Phong suy tư một lát, đưa tay, mở cửa phòng ra. Trưởng tàu, mạo muội hỏi một chút, tử tịch Nghĩa Trang là trạm thứ mấy? Mộc Như Phong hướng trưởng tàu ở cửa dò hỏi. Trưởng tàu vội vàng trả lời, Mộc tiên sinh, Tử Tịch Nghĩa Trang là trạm thứ 6. Nói cách khác, còn 4 trạm nữa. Mục Như Phong lập tức cũng có chút nóng nảy. Lúc đầu, mọi chuyện vẫn an ổn, chỉ cần ngủ một giấc là có thể đạt 1000% độ thông quan. Không ngờ, lại xuất hiện bạo thực tàu biển gây sự. Vậy bạo thực tàu biển thật sự lợi hại như vậy? Huyết tinh đoàn tàu của các ngươi hoàn toàn không phải đối thủ sao? Mục Như Phong nói. Bạo thực tàu biển là tái cụ cấp 9, thuyền trưởng tàu biển chở khách cũng là quỷ vương cấp 8, thực lực cực kỳ cường đại. Bạo thực tàu biển thường ở biển chết, rất ít khi tiến vào lục địa, lần này, do số hồng tệ trên xe của chúng ta quá nhiều, đã thu hút nó. Đẳng cấp và thực lực đều không bằng bạo thực tàu biển, chúng ta chỉ có thể gắng gượng chạy trốn. Trưởng tàu nói với giọng có chút nặng nề. Ta vừa mới nạp 100 triệu, huyết tinh đoàn tàu có thể hấp thu số tiền này để thăng cấp lên cấp 9 không? Nếu không đủ, cứ nói với ta lại nạp thêm 100 triệu nữa. Mục Như Phong nói. Ủng ục. Trưởng tàu, tâm tình nặng nề thoáng hóa giải. Xin lỗi, Mục tiên sinh, 100 triệu, tuyệt đối là đủ, nhưng chúng ta không có thời gian. Tuy nhiên, Mục tiên sinh ngài cứ yên tâm, chúng ta cho dù đẳng cấp thấp hơn bạo thực tàu biển, cũng không thể bị nó tùy tiện hủy diệt, nhiều nhất cũng chỉ bị tổn thương một chút. Nếu ngài lo lắng hồn tệ bị mất, theo quy tắc, tạm thời chúng ta chỉ có thể hoàn trả lại ngài 1000 vạn. Trưởng tàu nói, ta là loại người thiếu chút tiền ấy sao? Mục Như Phong lạnh giọng nói, vâng vâng vâng, Mục tiên sinh, ngài mau theo ta đến cửa xe, một khi vào trạm, ta sẽ lập tức đưa ngài xuống xe. Trưởng tàu vội vàng nói, trưởng tàu, ngươi nói xem, nó tới đây vì 100 triệu này, vậy ta đưa nó 100 triệu không phải là xong sao, ta thứ khác không có nhiều, chỉ có tiền là nhiều, ngươi mau đi tìm thuyền trưởng bạo thực tàu biển nói chuyện, ta cho hắn 100 triệu. Bảo hắn rời đi. Mục Như Phong trầm giọng nói. Nếu đã đến vì tiền, vậy thì không phải là vấn đề, hắn còn có hơn 9000 tỷ, không tin là không cho bạo thực tàu biển ăn no được. Cái này. Trưởng tàu sững sờ, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mục tiên sinh, ngài thật sự nguyện ý bỏ ra 100 triệu để bạo thực tàu biển rời đi sao? Trưởng tàu không thể tin nói. Ta đã nói rồi, thứ khác ta không có nhiều. Chỉ có tiền là nhiều, ngươi mau đi đi, không kịp thời gian mất. Mục Như Phong nói. Được rồi, Mục tiên sinh, không biết ngài có thể cùng ta đến phòng điều khiển không? Ta sẽ liên hệ với thuyền trưởng bạo thực tàu biển. Trưởng tàu nói. Ừm, dẫn đường đi. Mục Như Phong nghe vậy, gật đầu. Phòng điều khiển A, phòng điều khiển của huyết tinh đoàn tàu, tái cụ cấp 8, thật là mới lạ. Mời đi bên này. Phòng điều khiển cũng không xa, chính là cánh cửa sắt lớn cũ kỹ phía bên phải phòng riêng của Mục Như Phong. Trưởng tàu đi đến chỗ cửa sắt lớn, đưa tay ấn lên. Trên cửa sắt, huyết quang lóe lên, xoạt một tiếng, cửa sắt lớn được mở ra. Mục Như Phong theo trưởng tàu tiến vào phòng điều khiển của huyết tinh đoàn tàu. Phòng điều khiển cũng không nhỏ, so với phòng riêng của hắn còn lớn hơn một chút. Bên trên có rất nhiều dụng cụ cũ kỹ. Phía trước là cửa sổ thủy tinh to lớn bị bịt kín, bên ngoài cửa sổ, một mảnh tối đen mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phía bên phải phòng điều khiển, còn có một lò lửa đang cháy rừng rực. Trưởng tàu chú ý tới ánh mắt của Mục Như Phong, vội vàng giải thích, tiên sinh, đây là động cơ của huyết tinh đoàn tàu. Chỉ cần cho nhiên liệu vào, là có thể tăng tốc cho huyết tinh đoàn tàu, hiện tại, lò lửa đã cháy đến cực hạn, vẫn không thể thoát khỏi bạo thực tàu biển. Ừm. Mục Như Phong gật đầu. Trưởng tàu ngồi xuống vị trí lái, từ bên trên cầm lấy một món đồ chơi tương tự bộ đàm, ấn mấy lần lên đó rồi lặng lặng chờ đợi. Chỉ khoảng 7-8 giây sau, bộ đàm được kết nối. Trưởng tàu huyết tinh. Trong bộ đàm, một giọng nói khàn khàn vang lên. Là ta, ngươi là thuyền trưởng tàu biển bạo thực. Trưởng tàu hỏi. Ha ha, giờ ngươi liên hệ ta, là muốn cầu xin tha thứ sao? Giọng điệu thuyền trưởng tàu biển bạo thực vô cùng ngạo mạn. Trưởng tàu nghe vậy, trầm mặc một lát, rồi nói, thuyền trưởng, ngươi muốn thế nào mới chịu lui, ngươi có thể ra điều kiện. Điều kiện? Ha ha, radar của tàu biển bạo thực quét được sóng quỷ khí dị thường trên xe của ngươi, chắc hẳn có không ít hồn sao nhỉ? Với nồng độ quỷ khí này, ta đoán cũng phải hơn 100 triệu, thế này đi, ngươi đưa ta 100 triệu, ta sẽ tha cho ngươi. Thuyền trưởng từ tốn nói. Trưởng tàu nghe vậy, không nói gì, mà quay sang nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu đồng ý. Trưởng tàu thấy Mộc Như Phong gật đầu, trong lòng như trút được gánh nặng, lập tức nắm chắc phần thắng. Là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi, ngươi có biết 100 triệu là bao nhiêu không? Trưởng tàu trầm giọng nói. Trưởng tàu không thể lập tức đồng ý 100 triệu, việc này cần phải từ từ thương lượng. Có bao nhiêu, ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ chỗ ngươi có 100 triệu. Thuyền trưởng Bạo Thực thản nhiên đáp. 1.000 vạn, ta cho ngươi 1.000 vạn, ngươi từ đâu đến thì về chỗ đó đi. Trưởng tàu nói. 1.000 vạn. Ha ha, đuổi ăn mày à, ta nhắc lại lần nữa, 100 triệu, ta thả ngươi đi. Thuyền trưởng Bạo Thực đáp. 5.000 vạn, tối đa là 5.000 vạn. Trưởng tàu nhượng bộ. 5.000 vạn. Ha ha, xem ra, trên xe của ngươi thật sự có 100 triệu, trưởng tàu, ta ăn chắc ngươi. Dứt lời, thuyền trưởng Bạo Thực trực tiếp ngắt máy. Giờ khắc này, sắc mặt trưởng tàu trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng, thuyền trưởng Bạo Thực căn bản không hề có ý định buông tha đoàn tàu huyết tinh, dù cho có đưa 100 triệu, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua. Mộc Như Phong trong nháy mắt cũng trở nên có chút bực bội, nhưng rất nhanh, hắn liền đè nén cảm xúc xuống. Lúc này Mộc Như Phong đã hiểu, bất kể Mộc Như Phong có đưa ra bao nhiêu ức, thuyền trưởng Bạo Thực sau khi nắm được trong tay, vẫn sẽ động thủ với trưởng tàu. Mộc tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đảm bảo ngài xuống xe bình an. Ta bỏ những toa xe kia, vẫn có thể thoát khỏi miệng tàu biển Bạo Thực. Trưởng tàu trịnh trọng nhìn Mộc Như Phong. Bỏ hết toa xe, có ảnh hưởng gì đến đoàn tàu huyết tinh không? Mộc Như Phong dò hỏi. Tất nhiên là có, cứ mỗi 2 toa xe bị bỏ, cấp bậc tái cụ của đoàn tàu huyết tinh sẽ giảm xuống 1 bậc. Ta có thể vứt bỏ 10 toa xe cùng một lúc, đổi lấy lực lượng vượt xa cấp 8, có thể thoát khỏi sự truy đuổi của tàu biển Bạo Thực. Với 100 triệu hồn tệ ngài nạp vào, nhiều nhất 5 năm, đoàn tàu huyết tinh có thể khôi phục lại, thậm chí đạt tới cấp 9 tái cụ cũng không phải không thể. Trưởng tàu âm thầm siết chặt nắm đấm. Nói thật, nếu không phải lần này tàu biển Bạo Thực để mắt tới bọn hắn. Có 100 triệu của Mộc Như Phong, nhiều nhất nửa năm, đoàn tàu huyết tinh có thể nâng cấp lên cấp 9 tái cụ. Mà hắn, với tư cách trưởng tàu, cũng có thể nhờ đó mà tăng lên cấp 8 quỷ vương. Đáng tiếc, mọi thứ đều khó mà đạt được, hiện tại quan trọng nhất là phải chạy trốn thoát khỏi cuộc săn đuổi của tàu biển Bạo Thực. Nếu không, tất cả sẽ trở thành miếng mồi ngon cho tàu biển Bạo Thực. Trưởng tàu đứng dậy, nói, cách nghĩa trang tử tịch còn 3 phút, Mộc tiên sinh, chúng ta mau đến cửa xe thôi. Đáng chết tàu biển Bạo Thực, món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại. Mộc Như Phong có chút bực mình. Hiện tại, hắn chỉ có thể xuống xe ở nghĩa trang tử tịch. Từ 1.000% độ hoàn thành, biến thành 600%, bảo Mộc Như Phong làm sao không bực mình cho được. Vừa đi đến cửa phòng điều khiển, Mộc Như Phong chợt nhớ tới, trong tay hắn hình như còn có một đạo cụ. Mộc Như Phong dừng bước, tâm niệm vừa động, một tấm thẻ bài đỏ thẫm xuất hiện trong tay. Thẻ bài tái cụ hỏa diễm, dán thẻ bài này lên bất kỳ tái cụ nào, có thể phóng thích hỏa diễm địa ngục, hoặc hóa tái cụ, khiến nó sở hữu năng lực khó tin. Thời gian duy trì phụ thuộc vào quỷ lực của người sử dụng. Chú thích, cần tối thiểu quỷ lực cấp 2 trở lên mới có thể sử dụng. Tấm thẻ bài này là do Trương Hiểu Kiệt, Hồng Y Lệ quỷ cấp 6, tặng cho hắn. Nhìn thuộc tính giới thiệu, có thể triệu hồi ra hỏa diễm địa ngục, hoặc hóa bất kỳ tái cụ nào, khiến nó có được năng lực khó tin. Mà đoàn tàu huyết tinh, tuy là cấp 8 tái cụ, nhưng vẫn thuộc loại tái cụ, cũng có thể sử dụng tấm thẻ bài này. Mộc Như Phong chỉ là cấp 1, tất nhiên không thể sử dụng. Nhưng, trưởng tàu lại là quỷ tướng cấp 7, hắn chắc chắn có thể sử dụng. Trưởng tàu, ngươi xem thử, tấm thẻ bài tái cụ hỏa diễm này, ngươi có thể sử dụng cho đoàn tàu huyết tinh không? Mộc Như Phong đưa thẻ bài cho trưởng tàu. Trưởng tàu ngẩn ra một chút, đưa tay nhận lấy thẻ bài. Lại là tấm thẻ bài này, ta ngược lại có thể sử dụng, nhưng, dù ta có hao hết quỷ lực trong cơ thể, tối đa cũng chỉ có thể khiến đầu tàu huyết tinh bốc cháy, tác dụng đối với toàn bộ đoàn tàu huyết tinh không lớn. Trưởng tàu lắc đầu nói. Vậy nếu như khiến toàn bộ đoàn tàu huyết tinh bốc cháy, có phải có thể thoát khỏi tàu biển Bạo Thực không? Mục Như Phong hỏi. Trên lý thuyết mà nói, là có thể, nhưng làm không được. Trưởng tàu lắc đầu. Trưởng tàu, ngươi nói xem, nếu ta dùng hồn sao kích phát thẻ bài tái cụ hỏa diễm, có được không? Mục Như Phong đột nhiên hỏi. Dùng hồn sao kích phát thẻ bài tái cụ hỏa diễm. Trưởng tàu nghe vậy, có chút giật mình. Hắn chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng ngẫm lại, dường như, có lẽ, có thể, mà quan trọng nhất là, đoàn tàu huyết tinh vẫn còn 100 triệu tiền tiết kiệm, có đủ tiền để đốt. Có thể thử một lần. Trưởng tàu cũng có chút kích động. Đúng vậy, thử một lần là biết có được hay không. Mộc Như Phong giật lấy thẻ bài từ tay trưởng tàu, xoay người, đi tới ghế trước phòng điều khiển, sau đó ngồi xuống. Trưởng tàu nhất thời không kịp phản ứng, vừa muốn nhắc nhở, lại phát hiện, Mộc Như Phong đã ngồi trên phòng điều khiển, mà lại không có bất kỳ biến hóa nào. Phải biết, ngoại trừ trưởng tàu, bất kể ai, chỉ cần ngồi trên phòng điều khiển, đều sẽ có đại khủng bố phát sinh. Thoáng suy nghĩ, trưởng tàu liền hiểu được, Mộc Như Phong sở dĩ không sao, nguyên nhân chính là hắn đã nạp 100 triệu, trở thành người sử dụng hội viên Hắc Kim Tôn quý nhất của đoàn tàu huyết tinh. Khi Mộc Như Phong ngồi trên phòng điều khiển, hắn cảm nhận được một luồng ý thức to lớn. Là đoàn tàu huyết tinh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đoàn tàu huyết tinh cực kỳ thân cận với hắn. Hơn nữa, đoàn tàu huyết tinh dường như không hề kháng cự việc Mộc Như Phong điều khiển nó. Ha ha, không ngờ có một ngày, ta còn có thể lái thử xe lửa. Mộc Như Phong khẽ cười, sau đó đặt thẻ bài tái cụ hỏa diễm lên trên dụng cụ phòng điều khiển. Đồng thời, điều động quỷ lực trong cơ thể, rót vào bên trong thẻ bài tái cụ hỏa diễm, thôi động thẻ bài. Một ngọn lửa từ bên trong thẻ bài tái cụ hỏa diễm bùng lên. Gần như trong nháy mắt, Mộc Như Phong cũng cảm thấy quỷ lực trong cơ thể mình cạn sạch. Được thôi, chẳng trách nói cần quỷ lực cấp 2 mới có thể thôi động, quỷ lực cấp 1 này, sợ rằng ngay cả xe đạp của trẻ con cũng không thể hoạt hóa. Mộc Như Phong không thèm để ý, vung tay lên, toàn bộ trong phòng điều khiển liền chất đầy tiền mặt. Quỷ khí nồng đậm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng điều khiển. Mà luồng quỷ khí to lớn này, từng giây từng phút kích thích trưởng tàu đang bị hồn sao vây quanh. Trưởng tàu há to miệng, mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hưng phấn, kích động, không thể tin nổi, đủ loại biểu cảm tràn ngập trên khuôn mặt tái nhợt. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Chơi quỷ lực ta không đủ đúng không? Đến đây, cho ta ăn, có bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, bốc cháy cho ta. Mộc Như Phong nắm tiền mặt lên, nện mạnh vào tấm thẻ bài tái cụ hỏa diễm. Khi tiền mặt nện vào thẻ bài hỏa diễm tái cụ, trong nháy mắt chúng liền hóa thành quỷ khí tinh thuần bị thẻ bài hấp thu. Ăn, ăn cho ta, tất cả tiền ở đây, tất cả đều có thể ăn, không đủ còn có, bao no. Mộc Như Phong nắm lấy một lượng lớn tiền mặt, đột nhiên nện vào thẻ bài. Gần như ngay lập tức, thẻ bài bộc phát ra lực lượng khó mà tưởng tượng. Địa ngục hỏa diễm kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mà ra, trong chớp mắt, liền bao phủ toàn bộ phòng điều khiển. Rõ ràng bản thân đang ở trong ngọn lửa kinh khủng, nhưng Mộc Như Phong không hề cảm nhận được chút nhiệt độ cao nào. Cho dù là trưởng tàu, cũng đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào. Một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy những xấp tiền chất đống bên trong phòng điều khiển, thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Lượng lớn quỷ lực hiển hiện, bị ngọn lửa trên thẻ bài tái cụ liên tục không ngừng hấp thu. Hấp thu càng nhiều, hỏa diễm lực lượng càng khủng bố hơn. Đầu tàu trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bao phủ, sau đó, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn về phía các toa xe phía sau. Nhìn xem hồn sao bị thiêu hủy một nửa, Mộc Như Phong vung tay lên, lấp kín hồn sao vào chỗ trống. Hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt, tốc độ thiêu đốt hồn sao cũng nhanh hơn rất nhiều. Không đủ, không đủ, đốt nữa cho ta, đốt đi, Mộc Như Phong như điên dại, ném ra từng bó tiền lớn. Giờ khắc này, địa ngục hỏa diễm đã sớm từ màu da cam ban đầu, biến thành màu lam nhạt, nhan sắc nhanh chóng đậm hơn. Khi địa ngục hỏa diễm đạt tới màu xanh đậm, Mộc Như Phong phát hiện, hồn sao trong phòng điều khiển, không cách nào thiêu đốt. Lúc này, Mộc Như Phong mới rốt cục bình tĩnh lại. Là đã nuốt đến cực hạn rồi sao? Mộc Như Phong nhìn số dư còn lại của mình, đại khái đã đốt mất mấy ức hồn sao. Như vậy, hiện tại, là sân nhà của lão tử. Mộc Như Phong ngồi tại vị trí điều khiển, mặt lộ vẻ nhe răng cười. Lúc này, Mộc Như Phong phát hiện, hắn đã hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế huyết tinh đoàn tàu. trong đầu cũng nổi lên phương pháp điều khiển huyết tinh đoàn tàu. Phức tạp, quá phức tạp, làm cho ta cái chân ga và tay lái, còn nữa, làm cho buồng xe số 10 bị đâm cháy mọc ra lại cho ta. Quỷ lực không đủ, liền đốt cho ta. Một Như Phong hô lớn. Sau một khắc, liền thấy đồng hồ đo phía trước bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong chốc lát, một cái tay lái hình tròn xuất hiện trước mặt Một Như Phong. Dưới chân, cũng xuất hiện một cái chân ga. Thậm chí, ngay cả buồng xe số 10, cũng lại xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Mặc dù Một Như Phong cũng không biết lái xe, nhưng mà, đâm thẳng tới, hắn vẫn làm được. Cũng chính vào lúc này. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đoàn tàu lại lần nữa rung mạnh. Một Như Phong trong nháy mắt cảm ứng được, phần đuôi đoàn tàu lại lần nữa bị bạo thực tàu biển va chạm. Chỉ bất quá, lần va chạm này, không đâm cháy buồng xe số 10, vẻn vẹn chỉ đụng bẹp một chút. Dưới quỷ lực to lớn, trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Đụng ta. Cố lên cho lão tử, Một Như Phong cười gằn, đạp chân ga xuống tận cùng. Ầm ầm, đầu tàu huyết tinh đoàn tàu bộc phát ra một trận oanh minh, hỏa diễm màu xanh đậm, trong nháy mắt tăng vọt. Sau một khắc, Một Như Phong cảm nhận được một cảm giác đẩy lưng cực mạnh. Trong nháy mắt, liền kéo ra một khoảng cách với bạo thực tàu biển. Một Như Phong cũng không chạy trốn, ngược lại ở phía trước, trực tiếp đánh chết tay lái, quay đầu. Cũng chính vào lúc này, Một Như Phong mới rốt cục nhìn thấy chân diện mục của bạo thực tàu biển. Một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn cao tới 100 mét hiện ra trước mắt Một Như Phong. Ở phía chính diện của tàu biển chở khách chạy định kỳ là một cái miệng khổng lồ, bên trong còn có răng cự lít nha lít nhít, cực kỳ dọa người. Từ nhỏ Một Như Phong đều chưa từng tới bờ biển, cũng chỉ xem qua tàu biển chở khách chạy định kỳ qua phim ảnh, phim truyền hình. Bây giờ, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ chân thực lại to lớn xuất hiện trước mặt Một Như Phong, khoan hãy nói, vẫn mang đến cho Một Như Phong rung động to lớn. Hai bên so sánh, huyết tinh đoàn tàu hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bạo thực tàu biển, bất quá, đó là trước kia, còn bây giờ huyết tinh đoàn tàu đang thiêu đốt, phát tán ra khí thế, so với bạo thực tàu biển kia cũng không thua kém bao nhiêu. Đụng ta không ít lần, lần này, lại đến va chạm đi. Một Như Phong cười gằn, đạp chân ga xuống tận cùng, đầu tàu phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, giống như một con rồng lửa, lao tới phía bạo thực tàu biển. Một bên khác, bên trong buồng lái bạo thực tàu biển. Một nam tử toàn thân bao phủ trong quỷ khí, đang ngồi ngay ngắn ở vị trí điều khiển. Mặc dù không thấy rõ hình dạng, nhưng lại mặc một bộ thuyền trưởng phục rất chính thức, nhưng có chút cũ kỹ. Trong miệng hắn còn ngậm một điếu xì gà, tự hồ rất hài lòng. Bên cạnh, còn có một nam tử mặc tây trang rách rưới, còng lưng, lộ ra cực kỳ nịnh nọt. Thuyền trưởng, lần này chúng ta phát tài rồi, đây chính là trọn vẹn 100 triệu nha. Âu Phục Nam giờ phút này cũng khó mà áp chế kích động trong lòng. Phó thuyền trưởng, ngươi nói sai, là ta muốn phát tài, mà không phải chúng ta. Thuyền trưởng phun ra một ngụm khói đen, chậm rãi nói. Ba. Một âm thanh vang lên, phó thuyền trưởng một bàn tay đánh rụng viên răng cửa còn sót lại của mình. Vân vân vân, miệng ta đần, là thuyền trưởng muốn phát tài, là thuyền trưởng muốn phát tài. Cũng không biết đoàn tàu này gặp vận cứt chó gì, thế mà kiếm được 100 triệu, bất quá, ngược lại tiện nghi cho ta. Chờ ta có được 100 triệu này, tiêu hóa hết những hồn sao này, tuyệt đối có thể một lần hành động đột phá cấp 9, như vậy, ta liền không cần phải chết dí ở trên biển chết này. Thuyền trưởng tay trái nắm điếu xì gà, sau đó nâng tay phải lên, nắm lấy một cái đầu lâu đầy máu bên cạnh, nhét vào miệng, nhai mấy lần rồi nuốt vào bụng. Tóc của những khế ước giả này thật sự quá khó ăn, vẫn là đầu trọc khế ước giả ăn ngon. Thuyền trưởng oán trách một tiếng. Thuyền trưởng đại nhân, là ta sơ sót, lần sau ta nhất định cạo sạch tóc của những khế ước giả này, sau đó lại đưa đến trước mặt ngài. Phó thuyền trưởng có tư thái cực kỳ thấp. Tư thế này, ai mà tin hắn là phó thuyền trưởng chứ, nói là nô tài, đảm bảo không ai có thể bắt bẻ. Ừm, trên thuyền, ta nhớ hẳn là còn lại 5 khế ước giả a. Thuyền trưởng nói. Đúng vậy, thuyền trưởng đại nhân, 5 người kia đều là khế ước giả cấp 4, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cực kỳ giảo hoạt, ta nhất thời khó mà đắc thủ. Phó thuyền trưởng nói. Không nóng nảy, từ từ rồi tính, dù sao huyết thực sẽ không thiếu. Thuyền trưởng không thèm để ý chút nào. A. À, biết tin đoàn tàu này sao lại bốc lửa. Phó thuyền trưởng bỗng nhiên chú ý tới đoàn tàu đang chạy trốn phía trước xuất hiện biến cố. Ha ha, dãy dụa trước khi chết mà thôi. Thuyền trưởng gõ tàn thuốc, sau đó điều khiển tàu biển chở khách chạy định kỳ, gia tốc, lao về phía đoàn tàu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đoàn tàu bị lại lần nữa bạo thực tàu biển đụng trúng. Chỉ là, va chạm lần này, làm cho thuyền trưởng đang hài lòng ngồi thẳng người. Có chút ý tứ, thế mà có thể tiếp nhận va chạm mà không bị tổn hại, đây hình như là địa ngục hỏa diễm. Tốc độ ngược lại thật nhanh. Thuyền trưởng lập tức có hứng thú. Thuyền trưởng đại nhân, ngài xem, huyết tinh đoàn tàu đang quay đầu ở phía trước, nó đây là chuẩn bị cứng đối cứng với chúng ta. Phó thuyền trưởng cười nhạo nói. Ha ha, tốt, trưởng tàu này thật đúng là một người cứng rắn. Chờ bạo thực tàu biển nuốt huyết tinh đoàn tàu, nếu trưởng tàu không chết, liền để hắn làm phó nhì đi. Thuyền trưởng cười lớn rồi nuốt trọn điếu xì gà vào bụng. Phó nhì nha. Phó thuyền trưởng cười lạnh trong lòng. Đối mặt với hỏa long liệt hỏa đang lao tới, bạo thực tàu biển không hề sợ hãi, thậm chí, miệng rộng phía trước của tàu biển chở khách chạy định kỳ còn mở ra, nhìn bộ dáng này, hình như là chuẩn bị nuốt trọn huyết tinh đoàn tàu đang lao tới. Cả hai còn chưa tới gần, quỷ khí kinh khủng do riêng phần mình tản ra đã va chạm vào nhau, xông thẳng lên mây xanh, cuốn theo sương mù xám vô biên. Đoàn tàu đang thiêu đốt bộc phát ra quang mang khó mà tưởng tượng, chiếu sáng cả khu vực đen như mực này. Khi cả hai tiếp xúc, ba động khủng bố trong nháy mắt khuếch tán. Quang mang tiêu tán, miệng lớn của bạo thực du thuyền, nuốt trọn huyết tinh đoàn tàu. Huyết tinh đoàn tàu bị nuốt, địa ngục hỏa diễm đang thiêu đốt đột nhiên trì trệ. Hiển nhiên, giờ khắc này huyết tinh đoàn tàu bị áp chế, ở vào thế hạ phong. Dám nuốt ta. Vậy phải xem ngươi có ngon miệng hay không. Đốt cho ta, đâm chết nó cho ta. Một Như Phong vung tay lên, hồn sao lại lần nữa lấp đầy trong phòng điều khiển. Trưởng tàu ở một bên, đã chết lặng, đối mặt với tiền mặt bao phủ hắn, không còn chút ba động. Lượng lớn hồn sao bị cấp tốc thiêu đốt, mà hồn sao tựa như vô tận, không đợi đốt xong, lại tiếp tục xuất hiện. Đốt không hết, căn bản đốt không hết, ngọn lửa vốn đang bị áp chế, lại lần nữa bùng cháy, thậm chí, còn mãnh liệt hơn trước đó. Vô số thuyền cũ nát bị huyết tinh đoàn tàu đâm cháy, lại có vô số thuyền từ bốn phương tám hướng tụ đến. Huyết tinh đoàn tàu không sợ hãi, bất kể vật gì cản trước mặt, đều không thể ngăn cản bước tiến của đoàn tàu. Thậm chí, những con thuyền cũ nát bị liệt xe đâm cháy bởi vì dính địa ngục hỏa diễm, thế mà bắt đầu bốc cháy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Huyết tinh đoàn tàu đâm vào một bức tường cứng rắn. Chấn động qua đi, đoàn tàu không hề bị cản trở đụng nát bức tường kia. Tốc độ đoàn tàu bỗng nhiên tăng vọt. Phía trước cũng xuất hiện sương mù xám quen thuộc. Ra rồi, bọn hắn đã ra khỏi bụng của bạo thực tàu biển. Trong chớp mắt, đoàn tàu đã chạy rất xa, Một Như Phong đột nhiên xoay tay lái, huyết tinh đoàn tàu thực hiện một cú drift đẹp mắt, thành công hoàn thành quay đầu. Phía trước, bạo thực tàu biển to lớn lại lần nữa xuất hiện trước mắt Một Như Phong. Chỉ là, khác với lúc trước, phía dưới bạo thực tàu biển có một cửa động khổng lồ hơn 10 mét. Xung quanh cửa động còn có hỏa diễm màu xanh thẳm đang thiêu đốt kịch liệt. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, cửa hang này thế mà còn có xu hướng mở rộng. Chỉ là rất nhanh, phía trên bạo thực tàu biển liền có lượng lớn quỷ khí bao trùm, xu hướng tăng của hỏa diễm trong nháy mắt bị khống chế, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ. Hắc hắc, một cái hố không đủ, vậy ta tạo cho ngươi thêm mấy cái nữa. Một Như Phong nhếch miệng cười to, lại lần nữa đạp chân ga xuống tận cùng. Ô ô, ầm ầm, huyết tinh đoàn tàu đang thiêu đốt, nở rộ lần hai, lại lần nữa xô ra một cái khe lớn ở thân tàu bạo thực tàu biển. Ngay lúc đó, phía trên bong tàu bạo thực tàu biển, Năm Khế Ước Giả đang cầm cây kéo trong tay, ngây người nhìn hỏa long đã biến mất ở bên trong tàu biển chở khách chạy định kỳ kia. Kia? Đó là cái gì? Một Khế Ước Giả bị một màn này rung động sâu sắc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng giờ phút này cực kỳ táo bạo, răng không ngừng ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Rõ ràng đoàn tàu huyết tinh bị bọn hắn truy đuổi như chó chạy trốn. Rõ ràng đoàn tàu huyết tinh đã bị tàu biển bạo thực nuốt vào trong miệng. Vì cái gì, lại dễ như trở bàn tay mà từ bên trong trốn thoát, vì cái gì, lại dễ như trở bàn tay mà đem thân tàu cứng rắn đục ra hai cái lỗ thủng lớn, mà lại lập tức lại chuẩn bị tạo ra cái lỗ thủng lớn thứ ba. Thuyền trưởng nghĩ không ra, vì cái gì đoàn tàu huyết tinh chỉ có cấp 8, mà hiện tại khí tức lại không hề thua kém tàu biển bạo thực. Thuyền trưởng đại nhân, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt, ngài nên lập tức điều động lực lượng của tàu biển chở khách chạy định kỳ, đem đoàn tàu huyết tinh hạn chế tại trong khoang thuyền, để tàu biển chở khách chạy định kỳ từ từ tiêu hóa nó. Phó thuyền trưởng vội vàng nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Thuyền trưởng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phó thuyền trưởng. Phó thuyền trưởng hoàn toàn không dám phản bác, cúi đầu, thân thể càng thêm còng xuống, khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. Hừ, cho dù đoàn tàu huyết tinh cũng đạt tới cấp 9, cũng không cách nào so sánh với tàu biển bạo thực của ta. Tên kia nếu là từ trong khoang thuyền của ta rời khỏi đây, trực tiếp chạy trốn, ta có thể thật đúng là không truy kịp. Nhưng tên này hết lần này tới lần khác lại tự mình đưa tới cửa. Ở trên tàu biển bạo thực, là địa bàn của ta, là hổ phải cho ta nằm sấp, là rồng cũng phải cho ta cuộn lại. Thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc vụ, dung nhập vào trong sàn nhà. Phó thuyền trưởng nhìn thấy một màn này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần ở trước mặt vị thuyền trưởng hỉ nộ vô thường này, hắn đều run sợ trong lòng. Nghĩ đến thuyền trưởng đại nhân tự mình ra tay, sự tình của đoàn tàu huyết tinh đã có kết cục. Vẫn là trước tiên đem mấy tên khế ước giả kia giết chết đi, không phải thuyền trưởng đại nhân làm xong việc, không có đồ ăn, lại phải tìm ta gây phiền toái. Phó thuyền trưởng tự lẩm bẩm, sau đó đi ra khoang điều khiển. Đốt đi, cho ta đốt đi, vô số thuyền cũ nát chen chúc mà tới, đánh tới thân xe của đoàn tàu huyết tinh. Nhưng mà, không chỉ không có tạo ra tác dụng, ngược lại là bị ngọn lửa địa ngục ở trên đoàn tàu huyết tinh nhóm lửa. Có thể nói, một như phong một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, những nơi đó đều lưu lại một con đường ngọn lửa nóng bỏng. Chỉ một tia lửa cũng có thể thành đám cháy. Trong khoang thuyền đen như mực, ngọn lửa thế mà lại lấy một loại tốc độ quỷ dị cực nhanh mà khuếch tán. Đồng thời, những ngọn lửa này mơ hồ lại cùng ngọn lửa ở trên đoàn tàu huyết tinh là một thể. Ẩn ẩn có thể cảm nhận được khí tức của đoàn tàu huyết tinh đang tăng cường. Cũng chính là lúc này, một cỗ lực áp bách to lớn trong nháy mắt đánh tới. Ngọn lửa đang lan tràn kia, thế mà trong nháy mắt ngừng lại, đồng thời, ngọn lửa bắt đầu dần dần thu nhỏ, cho đến dập tắt. Một thân ảnh to lớn xuất hiện ở phía trước đoàn tàu huyết tinh. Đó là một con cá voi to lớn. Cá voi mục nát nửa bên mặt, toàn thân mấp mô, tràn đầy vết cắn hình răng cưa. Nhưng về mặt khí thế mà xem, lại không hề thua kém đoàn tàu huyết tinh trước đó. Quỷ kình này, lại là quỷ tướng cấp 8. Ở trên đầu của quỷ kình, lại còn đứng một bóng người to lớn mặc thuyền trưởng phục màu trắng cũ kỹ. Một như phong xuyên thấu qua cửa sổ xe của đoàn tàu, tự nhiên cũng nhìn thấy quỷ kình cùng bóng người kia. Kia là thuyền trưởng, ở trong tàu biển chở khách chạy định kỳ này, lại còn có một đầu quỷ kình cấp 8. Trưởng tàu kinh hãi. Quỷ kình cũng không phải quỷ vật bình thường, có thể nói ở trong quỷ dị cấp 8, thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Chỉ riêng loại thể lượng kia của nó, nếu như là ở biển chết, những quỷ dị cấp 9 đứng đầu kia sợ là đều khó mà bắt được nó. Quỷ kình. Quản hắn là cái gì, lão tử hôm nay liền muốn sáng tạo chết bọn hắn, một như phong đâu thèm quan tâm, hắn giờ phút này, không thể nghi ngờ là bành trướng. Việc thiêu đốt đoàn tàu huyết tinh, mang đến cho một như phong sự tự tin to lớn. Đoàn tàu huyết tinh thay đổi đầu tàu, thẳng hướng về phía đầu quỷ kình phía trước mà đánh tới. Đoàn tàu gào thét, vang vọng bốn phương tám hướng. Gào, trong miệng quỷ kình cũng phát ra một tiếng nổ, giống như viễn cổ cự thú, mãnh liệt cùng đoàn tàu huyết tinh đụng vào nhau. Thuyền trưởng đứng ở trên đỉnh đầu quỷ kình, ban đầu vẫn là tràn đầy tự tin. Nhưng, khi hai bên vừa mới tiếp xúc, sắc mặt thuyền trưởng bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy quỷ kình có thể cùng tàu biển bạo thực đấu sức kia, lại trực tiếp bị một đầu tàu đụng bay ra ngoài. Gào, tiếng nổ đùng đoàn lại lần nữa từ trong miệng quỷ kình bộc phát ra, chỉ là, khác biệt với lúc trước chính là, lần này, là tiếng kêu rên thống khổ. Thuyền trưởng rõ ràng nhìn thấy đầu quỷ kình lõm một mảng lớn xuống dưới, hiển nhiên, đã bị thương nặng. Nói đùa cái gì, quỷ kình được ta gia trì bằng bạo thực chi lực, mà vẫn còn bị đụng bay, thuyền trưởng phiêu phù ở hư không. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Tốt, rất tốt, cho dù là như vậy, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thuyền trưởng vung tay lên, trời đất quay cuồng. Đoàn tàu huyết tinh vốn sắp đụng vào thân tàu, lại xuất hiện tại đoạn giữa của khoang tàu. Chuyện này còn chưa kết thúc, chỉ thấy thuyền trưởng hai tay làm ra động tác cắt chém, sau đó không ngừng vung lên, tụ hợp. Mà mảnh không gian này, trong nháy mắt bị chia cắt thành nhiều không gian, cuối cùng tụ hợp lại cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn. Toàn bộ không gian trong khoang thuyền, lại đều có thể bị thuyền trưởng tùy ý điều khiển. Đoàn tàu cứ như vậy ở trong vòng tròn. Mộc Như Phong cũng đã nhận ra điểm này, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, chân ga vẫn như cũ đạp tới cùng. Liệt hỏa thiêu đốt, ánh lửa chiếu rọi. Tốc độ của đoàn tàu, được tăng lên đến cực hạn. Nhưng mà, đừng nói phá tan thân tàu, cho dù là một vật thể đều không có đụng phải. Tự hồ vẫn luôn ở trong mảnh không gian này mà đảo quanh. Không tốt, không gian chúng ta ở là bên trong khoang thuyền của tàu biển bạo thực, thuyền trưởng đã biến không gian thành một vòng tròn, chúng ta không cách nào chạy đi. Trưởng tàu dù sao kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra chỗ không thích hợp. Làm thành một vòng tròn. Nói như vậy, đoàn tàu huyết tinh dù sao cũng là phương tiện cấp 8, chẳng lẽ lại không có năng lực đặc thù gì sao, Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đồng thời, vung tay lên lại lần nữa lấy ra hồn sao, lấp đầy phòng điều khiển ở giữa không trung. Năng lực đặc thù tự nhiên là có, Mộc tiên sinh, ngài câu thông với đoàn tàu huyết tinh, liền có thể biết được. Trưởng tàu vội vàng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, đưa tay đặt ở trên mặt đồng hồ của Liễu Nghi, sau đó liền cùng đoàn tàu huyết tinh câu thông. Rất nhanh, trong đầu liền xuất hiện năng lực đặc thù của đoàn tàu huyết tinh. Đồng thời, ngay cả thuộc tính của đoàn tàu huyết tinh đều hiện ra ở trước mặt Mộc Như Phong. Đoàn tàu huyết tinh đang thiêu đốt, phương tiện cấp 9, tạm thời, đây là một chiếc đoàn tàu đã thôn phệ vô số hồn sao, được ngọn lửa địa ngục gia trì. Thuộc tính đặc biệt 1, mất đi hiệu lực bên trong. Thuộc tính đặc biệt 2, có được năng lực xuyên qua giữa hiện thực và thế giới quỷ dị. Thuộc tính đặc biệt 3, có được động lực vô cùng cường đại cùng lực phòng ngự vô cùng cường đại, khi tự thân bị tổn hại, có thể tiêu hao quỷ lực để khôi phục trong nháy mắt. Thuộc tính đặc biệt 4, có thể rót quỷ lực vào toa xe của đoàn tàu, để nó tách rời sau đó tự chủ dẫn nổ toa xe, phát sinh ra vụ nổ kinh khủng. Thuộc tính đặc biệt 5, có thể hấp thu hết thảy năng lượng trên đoàn tàu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thuộc tính đặc biệt 6, có thể duy nhất một lần phóng thích tất cả quỷ lực rót vào bên trong một chiếc toa xe, sau đó ném mạnh nó ra ngoài rồi dẫn nổ. Chú thích, mời rời xa rồi hẳn dẫn nổ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mộc Như Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Nguyên lai có thể duy nhất một lần làm trống, vậy coi như có ý tứ. Nụ cười của Mộc Như Phong dần dần trở nên biến thái. Về phần thuộc tính đặc biệt thứ nhất, Mộc Như Phong theo bản năng bỏ qua. Không có bất cứ chút do dự nào, Mộc Như Phong thúc giục thuộc tính đặc biệt thứ 6 của đoàn tàu. Tất cả quỷ lực trong nháy mắt bị áp súc đến toa xe số 10. Ngọn lửa vốn đang tăng cao, trong nháy mắt chỉ còn lại một đám lửa nhỏ. Sau đó, ngọn lửa lại lần nữa bốc lên, bốc cháy lên cả chiếc xe lửa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, kéo dài trọn vẹn 10 lần. Giờ khắc này, khí thế của đoàn tàu huyết tinh đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Cho dù là thuyền trưởng ở bên ngoài không gian, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Hắn nghĩ không ra, đoàn tàu huyết tinh bị nhốt không ngừng bốc cháy rồi tắt lửa, mà sau đó khí thế liền tăng vọt. Cổ khí thế này, thậm chí đều đã ảnh hưởng đến tàu biển bạo thực. Vốn dĩ tàu còn không ngừng du đãng về hướng biển chết, cũng bởi vậy mà không thể không đứng ở trong hư không. Hừ, đây là địa bàn của ta, dù là ngươi tăng lên tới phương tiện cấp 9, cũng tuyệt đối không cường đại bằng tàu biển bạo thực. Thuyền trưởng hừ lạnh một tiếng, điều động lực lượng của tàu biển bạo thực, bắt đầu áp súc vùng không gian kia. Chú ý, xin tất cả hành khách cùng nhân viên phục vụ lập tức tiến về toa xe số 0, đếm ngược một phút, quá hạn sẽ không chờ. Chú ý, xin tất cả hành khách cùng nhân viên phục vụ lập tức tiến về toa xe số 0, đếm ngược một phút, quá hạn sẽ không chờ. Chú ý, xin tất cả hành khách cùng nhân viên phục vụ lập tức tiến về toa xe số 0, đếm ngược một phút, quá hạn sẽ không chờ. Mộc Như Phong cầm bộ đàm, đối với tất cả hành khách cùng nhân viên phục vụ trên đoàn tàu tiến hành 3 lần thông báo. Mặc dù Mộc Như Phong cũng không thèm để ý đến chết sống của những hành khách này. Nhưng dù sao, hắn không phải chủ nhân của đoàn tàu, vẫn là phải nể mặt trưởng tàu. Nếu là không để bọn hắn đi hướng toa xe số 1, vậy bọn hắn tất nhiên muốn đi theo toa xe cùng nhau nổ tung, kết quả của bọn hắn tự nhiên chỉ có một con đường chết. Khi tàu biển bạo thực theo đuổi sang đoàn tàu huyết tinh, những hành khách kia đã sớm biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hận không thể lập tức xuống xe, thoát đi nơi đầy sự việc rắc rối này. Mà khi ngọn lửa địa ngục bốc cháy, càng làm cho đám hành khách rung động. Bọn hắn lúc này mới hiểu, thì ra đoàn tàu huyết tinh cũng có được năng lực của phương tiện cấp 9. Quan trọng nhất là, khi quỷ lực rót vào trong toa xe, những hành khách này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập nhanh kia. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn thoát đi, nhưng là bởi vì quy tắc đã được đặt ra, căn bản là không cách nào rời khỏi khoang xe. Bây giờ, nghe thấy thông báo, căn bản không cần một phút, ngắn ngủi 20 giây, các quỷ dị liền hiển lộ thần thông, toàn bộ tụ tập tại toa xe số 0. Toa xe số 0 chính là phòng làm việc của trưởng tàu cùng với toa xe chuyên môn mà Mộc Như Phong bao trọn. Mặc dù số lượng quỷ dị tương đối nhiều, nhưng là bọn hắn ở bất cứ nơi đâu cũng đều có thể dừng chân, ngược lại không lo lắng việc không đủ chỗ. Đa tạ Mộc tiên sinh, đã cho bọn hắn thời gian chạy trốn. Trưởng tàu nhìn Mộc Như Phong với vẻ mặt cảm kích. Cũng không phải hắn lo lắng cho những hành khách kia, mà là lo lắng cho đám thủ hạ của mình mà thôi. Thời buổi này, nhân viên không dễ chiêu mộ, đặc biệt là chỉ có thể ở trên tàu, không cách nào rời đi vị trí đã định. Trên đoàn tàu, những nhân viên này, ngoại trừ mấy kẻ tâm phúc, còn lại đều là do bị uy hiếp, dụ dỗ, lừa gạt mà tới. Két két, két két, một cổ lực lượng cường đại đang đè ép thân xe lửa. Ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy cũng bị áp chế, từ ngọn lửa cao hơn 10 mét ban đầu, bị nén xuống chỉ còn khoảng 3 mét. Thuyền trưởng tàu bạo thực ra tay. Mộc Như Phong đối với việc này cũng không thèm để ý, hiện tại, trò hay mới bắt đầu. Xoạt xoạt. Âm thanh trong trẻo vang lên. Móc sắt của toa xe số 10 đột nhiên đứt ra, đoàn tàu đang phi nhanh trong nháy mắt liền kéo ra một khoảng cách cực xa với toa xe mất đi động lực. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp kích nổ toa xe số 10. Ầm ầm, một đạo u quang màu đen lóe lên, che khuất tất cả ánh sáng xung quanh. Đồng thời, một luồng quỷ khí mang theo lực hủy diệt cực lớn cùng với lượng lớn hỏa diễm địa ngục quét ra bốn phương tám hướng. Không gian vốn đã được tụ lại thành một vòng tròn cũng trực tiếp vỡ ra một lỗ thủng to lớn. Trong nháy mắt, khu vực này bị hỏa diễm địa ngục tràn ngập. Ở phía trên, thuyền trưởng cũng bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài, một lúc lâu sau mới ổn định lại được thân hình, trên người còn mang theo một tia mùi khét. Tàu bạo thực cũng rung lắc mấy lần, hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng của vụ nổ. Thế mà có thể gây ra vụ nổ mạnh như vậy. Sắc mặt thuyền trưởng trở nên có chút khó coi. Bất quá, rất nhanh, thuyền trưởng liền nở nụ cười. Đây là bộc phát ra tất cả quỷ lực rồi sao? Ha ha, muốn triệt để nổ tung khoang tàu nhỏ, tối thiểu phải có 10 lần nổ như vậy mới được. Giờ phút này, thuyền trưởng đã yên tâm trở lại. Quỷ lực của đoàn tàu huyết tinh hao hết, hết thảy đều sẽ kết thúc, lần này không có bất kỳ bất ngờ nào nữa. Chỉ là, rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi ba động quỷ lực tan đi, lại có 10 toa xe mang khí tức giống hệt như trước tản mát ra ở phía dưới. Không. Thuyền trưởng hoảng sợ kêu to. Ầm ầm, hỏa diễm địa ngục tràn ngập tất cả. Quỷ lực hủy diệt, hỏa diễm địa ngục vô tận che mất tất cả. Trong biển lửa kinh khủng, một đoàn tàu đang bốc cháy không ngừng cuồn cuộn. Lăn khoảng hơn ngàn mét, lúc này mới từ từ dừng lại. Nói là đoàn tàu, kỳ thực vẻn vẹn chỉ còn lại có một đầu máy và một toa xe tàn phá. Trong chốc lát, ngọn lửa ban đầu có chút ảm đạm, thế mà trong nháy mắt bành trướng, bay thẳng lên trời. Sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Toa xe tàn phá trong nháy mắt khôi phục, hỏa diễm lan tràn mà đến, ngay sau đó, ở phía sau toa xe tàn phá, từng đạo quỷ khí hội tụ, tạo thành những khung toa hoàn toàn mới. Trong chớp mắt, quỷ khí tan đi, những toa xe hoàn toàn mới xuất hiện. Hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy, đoàn tàu huyết tinh bày ra trạng thái giống hệt như ban đầu. Mộc Như Phong điều khiển đoàn tàu, quay đầu, đem cửa sổ xe nhắm ngay phía tàu bạo thực. Giờ phút này, dư chấn của vụ nổ vẫn chưa bình ổn lại. Hư không xung quanh tràn ngập quỷ lực bạo ngược, hủy diệt hết thảy quỷ lực. Còn có hỏa diễm địa ngục với nhiệt độ cực cao. Dường như không gian đều bị bóp méo. Không nhìn rõ ràng, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy hình dáng cao lớn của con tàu du lịch kinh khủng kia. Uy lực này, thật sự là quá kinh khủng. Trưởng tàu đứng ở một bên, vẻ mặt kinh hãi nhìn ra bên ngoài. Đoàn tàu huyết tinh được hỏa diễm địa ngục gia trì đến cấp 9 tái cụ, sau đó lại có vốn liếng kinh khủng của một Như Phong gia trì. Cho dù là tàu bạo thực, tái cụ cấp 9 lâu đời, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngươi nói, tàu bạo thực có thể thôn phệ đoàn tàu huyết tinh của chúng ta, vậy đoàn tàu huyết tinh của chúng ta có thể thôn phệ tàu bạo thực không? Một Như Phong hướng trưởng tàu hỏi. Cái này, dường như chưa từng có tiền lệ này, bất quá, chỉ cần có thể tìm thấy hạch tâm của tàu bạo thực, vậy là có thể thôn phệ. Trưởng tàu nói. Hạch tâm tàu bạo thực. Đó là cái gì? Một Như Phong khó hiểu nói. Hạch tâm chính là căn bản của tàu bạo thực, là nguồn gốc động lực của nó, hết thảy năng lượng, đều bắt nguồn từ hạch tâm. Đoàn tàu huyết tinh cũng có hạch tâm, chỉ bất quá, ta cũng không biết rõ hạch tâm ở đâu, chỉ có chính đoàn tàu huyết tinh mới biết rõ. Trưởng tàu giải thích nói. Ô ô ô, một trận tiếng còi tàu vang lên, rất có lực xuyên thấu. Cho dù là ngồi trong phòng điều khiển của đoàn tàu huyết tinh, Một Như Phong đều cảm thấy chói tai. Quỷ khí bạo ngược, còn có biển lửa khuếch tán thế mà bị tiếng còi chói tai này đánh tan. Ánh sáng sinh ra từ hỏa diễm địa ngục trên đoàn tàu, chiếu sáng bốn phương. Một Như Phong cũng nhờ vậy nhìn thấy trạng thái hiện tại của tàu bạo thực phía trước. Lỗ thủng to lớn. Xung quanh lỗ thủng thân tàu đều bị quỷ khí ăn mòn, khó mà chữa trị. Ngoài lỗ thủng to lớn này, bên cạnh cũng còn có mấy lỗ thủng nhỏ, đó là bị đoàn tàu huyết tinh đâm ra. Trừ cái đó ra, Một Như Phong phát hiện, tàu bạo thực, dường như thấp đi một chút, nhỏ đi một chút. Cảm giác áp bách cũng thiếu một chút, uy lực quả thật to lớn, nửa phần trước của tàu bạo thực này đều muốn bị nổ đứt rồi. Trưởng tàu trông thấy tàu bạo thực bị tổn hại nghiêm trọng, trong lòng vô cùng thoải mái. A, sao tàu bạo thực lại nhỏ đi một chút? Bỗng nhiên, trưởng tàu cũng đã nhận ra điểm không thích hợp. Ngươi cũng đã nhìn ra. Một Như Phong còn tưởng rằng mình nhìn lầm, không nghĩ tới là thật. Nhỏ, nhỏ, lại nhỏ đi một vòng, Một tiên sinh, ngươi nhìn, cái lỗ thủng bị nổ kia cũng nhỏ lại rồi. Trưởng tàu hoảng sợ nói. Hắc hắc, đây là muốn sửa chữa lỗ hổng sao? Đâu có dễ dàng như vậy, đi chết đi, Một Như Phong cười lớn, một cước đạp ga đến tận cùng. Ầm ầm, xe lửa phát ra tiếng gầm rú, hóa thành một đầu hỏa diễm thần long lao về phía tàu bạo thực. Cự ly giữa hai bên, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thần sắc Một Như Phong cũng càng thêm hưng phấn. Lái xe lửa đụng tàu chở khách, loại tràn diện kích thích này, khiến Một Như Phong cảm nhận được một cổ cảm giác vô cùng thoải mái. Khi hai bên vừa tiếp xúc, sắc mặt Một Như Phong lại trở nên kinh ngạc, sau đó là mờ mịt. Xe lửa xuyên qua tàu bạo thực, không có chút nào trở ngại, phản phất tàu bạo thực không tồn tại. Một Như Phong lập tức quay đầu xe, trở lại, sau đó, tiếp tục lao về phía tàu bạo thực. Nhưng mà, giống như lần trước, nhẹ nhõm xuyên qua tàu bạo thực. Sao không đụng được? Chuyện gì xảy ra? Một Như Phong đổi hướng đầu tàu, nhìn chằm chằm vào chiếc tàu bạo thực đang từ từ thu nhỏ kia. Tàu bạo thực, còn có một cái tên khác, gọi là tàu ma, trạng thái hiện tại của nó, tất nhiên là năng lực của bạo thực làm tái cụ cấp 9. Trưởng tàu trịnh trọng nói. Tàu ma. U linh sao, không tồn tại thực thể, cho nên, đoàn tàu huyết tinh không cách nào đụng vào nó. Một Như Phong nói. Không đúng, ta nhớ đoàn tàu huyết tinh không phải có thể xuyên thẳng qua hiện thực cùng thế giới quỷ dị sao, vậy hẳn là có thể đụng vào chiếc tàu chở khách này chứ. Một Như Phong khó hiểu nói. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nhưng mà, nói là tàu ma không tồn tại thực thể, kỳ thật, nên là ẩn ở dị độ không gian. Chúng ta không cách nào mở ra dị độ không gian, liền không cách nào đụng vào nó, đương nhiên, tàu bạo thực ở trạng thái này, cũng không cách nào chạm đến bất kỳ vật gì trong thế giới chân thật. Trưởng tàu giải thích. Vậy nếu ta lại cho nổ 10 toa xe, có thể nổ tung cửa chính dị độ không gian không? Một Như Phong nói. Cái này, ta cũng không xác định. Trưởng tàu lắc đầu. Vậy nếu không, thử một chút. Một Như Phong nhìn về phía trưởng tàu. Thử một chút. Trưởng tàu hơi sững sờ. Vậy liền thử một chút. Một Như Phong đưa ra câu trả lời khẳng định. Không nói hai lời, Một Như Phong lại lần nữa lấy ra bó lớn hồn sao, để hỏa diễm địa ngục đốt cháy. quỷ lực cường đại không ngừng rót vào trong những toa xe kia. Bên trong buồng lái tàu bạo thực. Giờ phút này, thuyền trưởng vẫn mặc bộ đồ thuyền trưởng màu trắng cũ kỹ, ngồi ở vị trí điều khiển. Chỉ là, điểm khác biệt so với trước kia, là thuyền trưởng vốn cao gần 2 mét, giờ phút này đã rút lại còn 1 mét 6. Thân thể khôi ngô tráng kiện cũng biến thành hình thể người bình thường. Ngay cả quỷ khí bao phủ trên người đều đã tan đi, lộ ra lại là một bộ thây khô. Không nghĩ tới đoàn tàu huyết tinh thế mà còn có loại công kích kinh khủng kia. Thật là đáng chết, hồn sao không có bắt được, ngược lại khiến tàu bạo thực bị thương nặng, ngay cả ta. Thuyền trưởng trong lòng ngột ngạt không thôi, càng thêm tức giận dị thường. Hắn ngược lại là không lo lắng đoàn tàu huyết tinh tìm bọn hắn gây sự. Thứ nhất, tàu bạo thực giờ phút này tiến vào trạng thái u linh. Ở trạng thái này, căn bản là không có cách nào bị công kích. Tiếp theo, hắn cũng không cảm thấy đoàn tàu huyết tinh sau khi thi triển ra công kích kinh khủng như vậy, còn có dư lực tiếp tục thi triển công kích kinh khủng như vậy. Hiện tại, chỉ chờ hắn thi triển một thuộc tính đặc biệt khác của tàu bạo thực, để tàu bạo thực khôi phục, liền có thể lái thuyền về biển chết. Về phần một ức kia của đoàn tàu huyết tinh, hắn đã bỏ đi, không lấy được, căn bản lấy không được. Nếu hắn sớm nghĩ đến có một màn này, hắn tuyệt đối sẽ chuẩn bị vạn toàn, sau đó nhất kích tất sát. Thuyền trưởng, không xong, không xong. Phó thuyền trưởng vô cùng lo lắng xông vào khoang điều khiển. Nhưng mà, ngay khi phó thuyền trưởng vừa mới bước vào bên trong buồng lái này, một cổ hấp lực kinh khủng trong nháy mắt hút phó thuyền trưởng về phía thuyền trưởng. Ta có nói với ngươi, trước khi vào khoang điều khiển, phải gõ cửa không? Thuyền trưởng nắm cổ phó thuyền trưởng, biểu lộ trên mặt cực kỳ lạnh lẽo. Ta sai rồi. Thuyền trưởng, cầu ngài bỏ qua cho ta lần này, thật sự là sự tình quá mức gấp gáp. Phó thuyền trưởng trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng cũng vẫn giải thích. Thuyền trưởng không nói gì, nhưng phó thuyền trưởng có thể cảm nhận được quỷ lực trong cơ thể mình đang trôi đi với tốc độ cực nhanh. Một lúc lâu sau, thuyền trưởng buông lỏng cổ phó thuyền trưởng, lần này coi như dạy dỗ ngươi, nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Phó thuyền trưởng từ dưới đất bò dậy, khí tức của hắn trở nên yếu đi một chút. Từ quỷ cấp 6 ban đầu, hạ xuống quỷ cấp 5. Thuyền trưởng, đoàn tàu huyết tinh kia, lại tới đụng chúng ta. Phó thuyền trưởng còn chưa nói hết, trực tiếp bị thuyền trưởng ngắt lời, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đụng vào chúng ta sao? Không có chuyện khác, cút nhanh lên, mấy khế ước giả kia làm xong chưa? Máu tươi thịt mới của ta đâu, không phải, thuyền trưởng, toa xe của đoàn tàu huyết tinh vừa mọc dài ra, sau đó, khí tức lại trở nên giống như trước khi nổ. Ta hoài nghi đoàn tàu huyết tinh. Phó thuyền trưởng không có nói tiếp. Thuyền trưởng dù sao cũng không phải đồ đần, sao có thể không hiểu. Đáng chết, nếu lặp lại vụ nổ trước đó, nói không chừng thật có thể nổ tung dị độ không gian. Không được, ta phải thúc đẩy tất cả lực lượng, để tàu bạo thực trở lại biển chết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.